Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng Doãn Tu Khiết dù tính khí nóng nảy, vẫn là người có phẩm cách. Sau một lúc suy nghĩ, ông không thể không cúi đầu, nhận ra sơ suất của mình. Triệu Đốc Giám chậm rãi tiến đến trước mặt Tô Tử Tịch. Vừa mới tới gần, ông đã nhận thấy Tô Tử Tịch có chút thay đổi sau nửa tháng không gặp. Phong thái xuất chúng, người có khí chất như vậy, thật khó ai có thể quên. Triệu Đốc Giám nghĩ thầm trong lòng, thân hình này, khí chất này, thật khó tin là con nhà Hàn Môn. Điều này giải thích tại sao Doãn Tu Khiết lại tức giận khi gặp Tô Tử Tịch. Tất cả đều đáng tiếc, với khí độ như vậy, mấy vị vương gia thế tử cũng phải nhường bước. Triệu Đốc Giám nghĩ, trong lòng dâng lên một sự tôn trọng, liền tiến lại gần Tô Tử Tịch. Cười tủm tỉm hỏi, ngươi chính là Tô Tử Tịch, đã vượt qua được kỳ thi án thủ sao? Tô Tử Tịch nhìn thấy ông, nhận ra ngay là người đã gặp 10 ngày trước tại Trịnh Lập Hiên. Người này có khuôn mặt trắng, tựa như đến giúp đỡ mình lúc đó. Do sự việc trước đây, Tô Tử Tịch không hề ngờ ngợ, lập tức hiểu ra đây có thể là người có liên quan đến thái tử. Do vậy, chắp tay cúi chào và đáp lại, giọng điệu không vội vàng, học sinh chính là Tô Tử Tịch, đã vượt qua được kỳ thi án thủ, tuấn tú lịch sự. Triệu Đốc Giám thuận miệng khen, rồi đi vào trong, tiện tay cầm lấy bài thi đặt lên ván gỗ để đọc qua, cười nói, gian lận thường là chuyện của những kẻ tự biết mình không thể thi đỗ. Nhà ta rất tò mò, một án thủ sao lại gian lận? Chẳng lẽ ngươi, một án thủ, lại là giả sao? Triệu Đốc Giám, việc này không thích hợp rồi. Doãn Tu Khiết nhíu mày, lên tiếng. Dù ông đã nhận ra mình đã quá qua loa, nhưng điều này không có nghĩa là có thể để một thái giám như vậy cầm bài thi của thí sinh thi tỉnh mà xem. Triệu Đốc Giám liếc nhìn Doãn Tu Khiết, rồi không chút thay đổi, lập tức khiến ông phải lùi lại, không dám lên tiếng. Doãn Tu Khiết nghĩ đến các mệnh lệnh từ các thần đối với mình, lại nghĩ tới tính tình của hoàng đế, rõ ràng sẽ không để cho thái giám lộng quyền. Nếu Triệu Đốc Giám dám làm thế này, hẳn là có sự ủy quyền nào đó. Mà sự ủy quyền này chắc chắn phải có hoàng đế ban ra. Quả nhiên, sau một khoảnh khắc, Triệu Đốc Giám nói, Doãn đại nhân, không cần lo lắng. Nhà ta đã đến trước, hoàng thượng đã đặc chuẩn cho ta quyền hạn đốc xúc thi hương. Hiện giờ có việc này phát sinh, nhà ta có thể quản lý. Khi Triệu Đốc Giám nói những lời này, Doãn Tu Khiết hiểu ra rằng ông ấy có lệnh bài đặc biệt, đương nhiên không thể nói thêm gì. Chỉ có thể im lặng, giữ vẻ mặt nghiêm nghị. Vì thế, khi Doãn Tu Khiết im lặng, phó chủ khảo là Bạch Hoàng Chí và các quan viên khác đều im lặng theo. Chỉ có Liêu Thanh Các và Bạch Hoàng Chí, những người có quyền hành, muốn phát tác, nhưng vì họ ngay thẳng, không phải là những người nhỏ tuổi nông cạn, nên không vội vã hành động. Họ cũng nghĩ rằng mình chỉ là phó giám khảo. Nếu sự việc chưa rõ ràng mà hành động vội vàng, e rằng sẽ bị coi là hành vi kiêu ngạo, có thể bị quy vào tội phạm thượng. Trong không khí im lặng, tiếng giấy ma sát rõ ràng vang lên, làm nổi bật sự căng thẳng trong căn phòng, trước mặt hào xá nơi các thí sinh đang tham gia thi cử. Mọi người không dám lên tiếng, chỉ có thể nín thở lắng nghe những động tĩnh phát ra. Đi, mang toàn bộ bài thi của Tô Tử Tịch đến đây, để cho nhà ta và các vị đại nhân cùng xem qua. Chưa kịp xem xong một tờ bài thi, Triệu Đốc Giám lại ra lệnh như vậy, không để ai có cơ hội phản đối. Người áo xanh đã đi ra, bưng theo một chồng bài thi, rồi hạ xuống. Triệu Đốc Giám cũng chẳng coi mình là ngoại nhân. Trước mặt mọi người, ông ta còn phát cho các đại nhân đang có mặt, để mọi người lần lượt quan sát. Giọng nói của ông ta mang theo chút châm biếm, rõ ràng có ý mỉa mai. Chư vị đại nhân, các ngài đều đã trải qua các kỳ thi, từ thi huyện, thi phủ, thi tỉnh, thi hội, thi đình, từng bước chinh phục. Đối với văn chương, các ngài rất quen thuộc, chẳng phải là vậy sao? Thử xem, văn này có cần phải gian lận trong thi hương không? Những gì viết trên giấy chỉ là một ít kiến thức nhỏ nhặt mà thôi. Những điều này, ngay cả ở thi huyện, cũng chỉ là đối nghĩa đề có thể giúp đỡ, chứ không có gì là đặc biệt. Vậy ai nghĩ rằng, dựa vào những dòng chữ sao chép này, lại có thể viết ra một bài văn như thế? Nhà ta có thể mang tứ thư ngũ kính đến, để cho hắn đọc hết, rồi viết một bài văn ngay tại chỗ. Vừa nói, Triệu Đốc Giám đã rõ ràng che chở cho Đàm Hữu Sơn. Đàm Hữu Sơn ban đầu còn không thể chen vào lời, nhưng lúc này, ông ta đã muốn. Cá chết lưới rách, không muốn chịu đựng thêm nữa. Nhưng chưa kịp hành động, thì Thái Giám đã tức giận thay Liêu Thanh Các. Dù biết rằng phủ không thể can thiệp vào thi hương, nhưng vấn đề gian lận lại có thể không dễ dàng bỏ qua. Chi phủ dù có nói gì đi nữa, cũng không thể tránh khỏi trách nhiệm. Quan trọng hơn là, người báo cáo gian lận chính là Đàm Hữu Sơn, người đã mang đến sự việc này. Liêu Thanh Các không cần xem văn, chỉ lạnh lùng nói, lời này rất sai, dù có văn chương hay đến đâu, thì sao? Tờ giấy này chính là tài liệu thi, dù chỉ viết một chữ, cũng vẫn là tài liệu thi. Dù chưa hẳn là thí sinh này đã gian lận, nhưng nếu không có chứng cứ chứng minh không phải hắn, thì vẫn có thể xử lý theo tội gian lận. Tô Tử Tịch lúc này đã không còn cách nào để chứng minh sự trong sạch. Vì vậy, theo quy định, anh ta sẽ bị xử lý theo tội gian lận. Dù cho từ nghi tội này chưa xuất hiện trong thời đại này, nhưng nguyên tắc tư pháp là vậy. Những lời của Liêu Thanh Các vô cùng thẳng thắn, khí thế vững vàng. Bạch Hoàng Chí rốt cuộc không thể nhịn được nữa, cúi người nói, Liêu đại nhân nói rất đúng. Sao người khác không có giấy, mà Tô Tử Tịch lại có? Hào xá là được chọn ngẫu nhiên, vậy sao lại có thể nói xấu người khác? Và làm sao để biết hắn có hào xá hay không? Cho dù biết, ba ngày qua vẫn luôn có chúng ta giám sát, tuần tra cũng không vào hào xá. Làm sao có thể chôn giấy dưới đất để hãm hại hắn? Đáp ứng quan giám sát không chỉ là để ngừng công danh, mà còn phải xử lý từng tầng. Làm theo quy tắc, Đàm Hữu Sơn nghe vậy trong lòng vui mừng. Ánh mắt liếc qua hai người, cả hai đều là quan thanh liêm, chính trực. Chính những người này mới có thể giúp ông ta diệt trừ Tô Tử Tịch, báo thù cho con trai. Doãn Tu Khiết lại không lên tiếng. Ông chỉ lặng lẽ mang đèn lồng đến, cẩn thận xem xét bài thi. Mọi người không cần xem hết, chỉ cần nhìn vài hàng là đã biết có điều kỳ quặc. Chẳng cần phải nói đến cách dùng từ đặt câu. Chỉ riêng về thư pháp, nếu không chịu khó rèn luyện, tuyệt đối không thể viết ra được những chữ như thế này. Nếu đã có thể luyện được nét chữ như vậy, thì chẳng lẽ lại lười biếng đến mức không thể thuộc nổi tứ thư ngũ kinh sao? Chính như Triệu Đốc Giám nói, nội dung trên tờ giấy chỉ là chép lại tứ thư ngũ kinh, mà chữ viết cũng rất bình thường so với chữ viết của Tô Tử Tịch. Thật sự là chênh lệch một trời một vực. Liệu có phải Tô Tử Tịch gian lận, muốn tiết lộ bí mật, nhờ người khác giúp mình làm tài liệu không? Triệu Đốc Giám cười lạnh một tiếng, không sợ, đáp lại, các ngươi cứ xem văn chương rồi hẵng nói. Liêu Thanh Các và Bạch Hoàng Chí đều giận dữ, suy nghĩ rằng, chỉ cần tìm ra sơ hở, dù có phải hy sinh tiền đồ, họ cũng sẽ đẩy Tô Tử Tịch xuống đất. Nhưng khi nhìn kỹ văn chương, một lát sau, không chỉ Doãn Tô Khiết mà cả chi phủ Liêu Thanh Cát và phó thí sinh Bạch Hoàng Chí đều im lặng, bình tĩnh quan sát. Nếu là thi hội thi đình, có thể sẽ bị rơi bài. Nhưng trong kỳ thi tỉnh này, dù là giám khảo có khắt khe đến mấy cũng không thể nói Tô Tử Tịch không trúng cử. Phó chủ khảo Cốc Văn Phú ngẩng đầu, nói, văn chương của người này chưa chắc đã giải nguyên, nhưng nhất bảng thì có thể. Ha ha. Cốc đại nhân xem ra rất hiểu văn tài, chư vị đối với tài học của Tô Tử Tịch, chắc đã không còn nghi ngờ gì nữa. Triệu Đức dám nghe lén, cười to, hạ quan không thể che giấu lương tâm. Nói thật thì tài học của Tô Tử Tịch không tệ, tuy nhiên, chỉ cần tài liệu thi còn có nghi vấn thì không thể trúng cử. Liêu Thanh Các nói, mặt nghiêm trọng, ví công danh mà tạm thời buông lỏng một chút cũng được. Nhưng vụ án này phải điều tra rõ ràng. Đây là trách nhiệm của chúng ta, mệnh quan triều đình. Ông tiếp tục. Cốc Văn Phú thở dài một tiếng. Chậm trễ rồi. Chậm trễ cũng là số phận của hắn. Bạch Hoàng Chí tiếp lời. Dù sao, kẻ này năm nay mới 15 tuổi. Quá trẻ. ép buộc một chút cũng không phải chuyện xấu. Ấp gặm một cái đến tận xương ba phần. Lại nói tiếp về việc đánh đòn phủ đầu, đi theo người để chế trụ. Đảng tranh bất luận đúng sai, chỉ luận lập trường. Hoạn quan và quan văn đã có sự mâu thuẫn từ lâu. Liêu Thanh Các và Bạch Hoàng Chí đều tự tán dương Thanh Chính, nên đương nhiên không thể chịu nổi Yêm Đảng. Đàm Hữu Sơn lại cáo Tô Tử Tịch giết người và gian lận. Tự nhiên là người chủ động lên tiếng. Cả hai, cộng lại, đương nhiên phải nghiêm khắc đả kích. Không thể trực tiếp đánh Khâm Sai Thái giám mặt. Vậy thì phải giết đi cái tai họa này. Dù đã nghe nói đến việc này từ trước, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn là lần đầu tiên. Tô Tử Tịch không khỏi cảm thấy phẫn nộ. Một cảm giác lạnh lẽo dâng lên sau lưng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Liêu Thanh Các và Bạch Hoàng Chí. Ghi nhớ tương mạo và tính danh của họ trong lòng. Cảm giác của hắn đối với quan văn càng trở nên tiêu cực hơn. Mắt thấy tình hình không thể phân thắng bại. Triệu Độc Giám trên mặt lộ rõ khí tức lạnh lùng, chuẩn bị phát tát. Còn Phương Chân cũng nhíu mày, nhìn tình thế. Triệu Công Công tuy có quyền lực và lệnh bài từ Hoàng Thượng, có thể làm cho chuyện này chấn áp. Nhưng việc này xảy ra ngay trong kỳ thi hương, lại liên quan đến hoạn quan và quan văn đối đầu. Tác động rất xấu, hơn nữa còn đi ngược lại ý chỉ của Hoàng Thượng. Tuy nhiên, lúc này liên quan đến thái tử huyết mạch, không thể rút lui được nữa. Trong khi mọi người lo lắng về hậu quả và không ai chịu nhượng bộ, đột nhiên có một giọng nói phá vỡ sự giằng co, khiến Cốc Văn Phú mừng thầm trong lòng. Ông nhíu mày, phân phó: "Đây là trường thi, ai đang gây náo động?" Cốc đại nhân, có một sinh viên cầu kiến. Một sai dịch nơm nớp lo sợ bẩm báo: "Là ai?" "Được rồi, gọi hắn vào đây." Cốc Văn Phú nói: "Mặc kệ là chuyện gì, đánh vỡ tình trạng giằng co này chính là một việc tốt." Liêu Thanh Các và Bạch Hoàng Chi cũng không phản đối. Lúc này nghe thấy vậy, họ cũng không có ý kiến. Một lát sau, một thư sinh trẻ tuổi bước vào, không hề để ý đến bầu không khí lạnh lẽo, hướng mọi người vái chào: "Học sinh Tôn Bất Hàn bái kiến lão sư, bái kiến các vị đại nhân. Hiện tại còn đang trong kỳ thi hương, ngươi đến đây có chuyện gì? Nếu không có lý do chính đáng thì chính là gây náo loạn." Doãn Tô Khiết quát lớn. Tôn Bất Hàn lại cung kính vái, rồi lấy ra một tờ giấy: "Học sinh vừa rồi đã nộp bài thi, có chút thời gian rảnh ở hào xá dạo." Ông cảm thấy có điều không ổn, chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy Bạch Hoàng Chí nói: "Chẳng lẽ lại có người gian lận?" "Không đúng." Phương Chân đột nhiên sắc mặt đỏ lên, lớn tiếng hô. Thấy mọi người đều nhìn mình, vội vã nói tiếp: "Đây là kỳ thi hương, ta không dám nói nhiều, nhưng ta có dự cảm." Nói rồi, ông chỉ tay về phía đối diện hào xá: "Đến người, đem thí sinh này mời ra ngoài, cẩn thận kiểm tra dưới gạch, xem có gì không." Sai dịch còn chưa kịp động, Cốc Văn Phú đã tỉnh ngộ, vội vàng kêu lên: "Nhanh đi, nhanh đi." Thí sinh được mời ra, nhưng không biết có chuyện gì xảy ra mà vẫn còn run rẩy. Mấy tên sai dịch lao đến, cầm gạch gõ mạnh. Đàm Hữu Sơn chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng như có tiếng nổ, đầu óc choáng váng, mặt mày co rúm lại, tim ông hỗn loạn, suýt nữa thì xông lên, định đấm vỡ cửa chạy ra. Nhưng thân thể như bị đóng chặt, không thể động đậy dù chỉ một chút. Cảnh tượng này không chỉ khiến Đàm Hữu Sơn ngây người, mà không gian xung quanh cũng rất chật hẹp. Chỉ sau một lúc, một người hô lên: "Có rồi, có rồi." Một mảnh giấy được rút ra từ dưới gạch. Doãn Tu Khiết cầm lấy, xem qua một lượt. Sắc mặt lập tức biến sắc, chỉ vào Liêu Thanh Cáp mà quát: "Nuôi thật là gan lớn, không phải ta, là cái hèn hạ này." Liêu Thanh Cáp lúc này cũng nhận ra, sắc mặt từ xanh xám chuyển sang trắng bệch, tay run rẩy chỉ vào Đàm Hữu Sơn mà hét: "Ngươi dám lừa ta, ngươi dám lừa ta sao? Là một chi phủ mà lại bị lừa gạt như vậy." Liêu Thanh Các không khỏi vừa tức giận vừa sợ hãi. Đàm Hữu Sơn dù lớn tuổi nhưng vẫn là người dũng mãnh, gặp đạo tặc còn dám tiến lên chém giết. Thế mà khi đối mặt với một tát của chi phủ, ông không còn dũng khí, mà chỉ có thể ngã ngồi xuống đất, không dám phản kháng. Nghe tri phủ quát, đến người, bắt tên tiện nhân này lại cho ta. Chậm lại, lúc này, Triệu Độc Giám đã hiểu hết mọi chuyện, ông nhìn qua các quan viên im lặng, rồi cười ha ha, sau đó chỉ vào Doãn Tu Khiết mà nói, Doãn đại nhân, ta có lời muốn nói, mời mượn một chỗ. Triệu Độc Giám và Doãn Tu Khiết cùng đi về phía xa, trong khi Liêu Thanh Các tức giận ra lệnh cho người bắt Đàm Hữu Sơn. Tô Tử Tịch cũng đã hiểu hết mọi chuyện, lưng đẫm mồ hôi lạnh. Đàm Hữu Sơn giết chết nhi tử của ta, giờ muốn dùng trò quỷ này để trả thù, thật là đáng sợ. Tô Tử Tịch nghĩ thầm, nhưng lần này xong rồi, sau này không thể dùng thủ đoạn này nữa. Nhìn mấy tên sai dịch không chút khách khí lột bỏ quần áo của Đàm Hữu Sơn, ông giống như bùn nhão, không một chút kháng cự. Trong lòng Đàm Hữu Sơn lại thầm nghĩ, với ánh mắt của mình, võ nghệ của tôi không nhỏ. Ở hiện trường này chẳng có ai đeo đao, tất cả vũ khí đều ở ngoài. Nếu muốn động thủ, mấy tên quan viên yếu ớt này dễ dàng bị đánh bại. Nhưng trước mắt, gặp phải quan lại, tôi chỉ có thể chịu trói. Thực tế này khiến cô nhận ra, thể chế này thật sự lợi hại. Đang nghĩ ngợi, Đàm Hữu Sơn thấy Tôn Bất Hàn chắp tay vội vã chào lễ. Trong lòng ông hiểu ngay, đây là Tôn Bất Hàn trả ơn cứu mạng của ta. Triệu Đốc Giám và Doãn Tu Khiết đứng tại phòng giám sát. Triệu Đốc Giám nhìn chăm chú vào Doãn Tu Khiết rồi cười một tiếng. Doãn đại nhân, giờ ngươi còn có gì muốn nói không? Doãn Tu Khiết thở dài một hơi, nhìn ngọn nến mờ dần rồi đáp. Sự việc đã rõ, còn gì để nói? Người này dám vu cáo thí sinh, tội không thể tha. Hơn nữa, hắn còn gây náo loạn thi hương. Đây là tội ác tày trời, chỉ có một con đường chết mà thôi. Doãn Tu Khiết sau khi nói xong đã khôi phục lại sự trấn tĩnh. Tất cả chỉ vì hậu quả, bản quan sẽ tường trình với thánh thượng và tự xin chịu tội. Thực tế, những tài liệu và tình huống gian lận thi cử đều không thể tránh khỏi. Theo quy định, chỉ cần không có giám khảo liên quan, thì việc xử lý sẽ không nghiêm trọng lắm, chỉ có thể bị xử lý nhẹ nhàng mà thôi. Triệu Đốc Giám thấy Doãn Tu Khiết nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, không khỏi âm thầm bội phục. Ông nhìn chăm chú vào những nếp nhăn trên trán Doãn Tu Khiết, im lặng một hồi lâu, rồi mới nói, Doãn đại nhân, Tô Tử Tịch tài học như thế nào? Ngươi có thấy được không, liệu hắn có thể đỗ thi? Nếu đỗ, thứ tự của hắn sẽ như thế nào? Triệu công công, Doãn Tu Khiết nghiêm nghị đáp, việc này bản quan sẽ tường trình với thánh thượng và tự xin chịu tội. Còn về kỳ thi hương, tất cả chỉ là quy trình bình thường, trường thi đã được định sẵn, đó là trách nhiệm của bản quan, khi tường trình sẽ xử lý công việc này. Triệu Đốc Giám lắng nghe, không tỏ vẻ giận dữ mà chỉ cười khẽ, nhà ta không can thiệp vào việc này, chỉ là vì liên quan đến Tô Tử Tịch. Chắc hẳn Doãn đại nhân đã có nghi ngờ từ trước. Thi hương đã kết thúc, cụ thể thế nào, ngươi cũng là quan to tam phẩm, hẳn đã biết rõ. Triệu Đốc Giám nói rồi đưa ra một cuốn sổ gấp. Doãn Tu Khiết nhận lấy cuốn sổ và mở ra xem. Khi nhìn thấy bản phê duyệt của Hoàng đế, sắc mặt ông lập tức trở nên nghiêm túc. Hoàng đế đã phê một cách cẩn thận và tỉ mỉ, không giống như giả tạo và không ai có thể giả mạo được. Dấu son đỏ rõ ràng in trên trang giấy. Ngày 20/11 tháng, ngươi đã tường trình. Trẫm đã đọc xong, duyệt qua, cảm khái không thôi. Ngươi hãy tiếp tục theo dõi mọi sự cố, báo cáo rõ ràng với trẫm, không được để lộ sơ hở. Thi hương là đại sự của quốc gia, không nên để các ngươi can thiệp. Tuy nhiên, việc này liên quan đến huyết mạch, rất quan trọng. Khi quyền biến, các ngươi cũng phải lưu tâm. Doãn Tu Khiết từ trước đến nay luôn thanh liêm. Nếu có xung đột, hãy đưa chuyện này cho hắn xem. Khi Doãn Tu Khiết nhìn thấy lời bình của Hoàng đế, thanh chính, mắt ông bất giác đỏ hoe, suýt chút nữa rơi lệ. Cả một đời vất vả, ông cảm thấy mình cuối cùng cũng được đền đáp. Tuy nhiên, sau khi nhìn lại mấy lần, ông bất chợt run lên, nhíu mày nói, huyết mạch, chẳng lẽ là, ngươi đoán không sai, chính là huyết mạch của thái tử. Hoàng thượng đã lệnh cho nhà ta xem xét kỹ, không chỉ nhà ta, mà còn có rất nhiều đốc giám khác cũng đang chú ý đến việc này. Triệu đốc giám lúc này không còn cười nữa, mà trầm giọng nói, hóa ra là huyết mạch của thái tử. Doãn Tu Khiết là quan to tam phẩm. Đương nhiên, ông cũng đã nghe nói về việc này. Lúc này, mọi chuyện đều có lời giải thích. Triệu đốc giám, huyết mạch thái tử, ta cũng có nghe qua, nhưng Tô Tử Tịch là thí sinh của tỉnh ta, có ba đời phúc đức. Vừa rồi ta đã xem qua, tổ tiên ba đời đều trong sạch, không có vấn đề gì cả. Sao lại có thể là huyết mạch thái tử được? Doãn Tu Khiết vẫn còn hoang mang, không biết chuyện này sẽ ảnh hưởng như thế nào. Trong miệng ông phát ra tin thở dài, không nhịn được mà bày tỏ nghi ngờ của mình. Thế thì sao lại còn tham gia kỳ thi hương lần này? Đây cũng chính là điểm mà Doãn Tu Khiết cảm thấy nghi ngờ. Doãn đại nhân, chuyện này không liên quan đến ngài. Năm đó, thái tử tuy có qua đời, nhưng vẫn có thể mang theo huyết mạch thái tử. Nếu không, hộ tịch sẽ không thể, không giải quyết được. Thời gian đó, đất nước mới thành lập, hộ tịch vẫn còn rất rối rắm. Ngay cả việc hỏi về hộ tịch hỗn loạn cũng là trách nhiệm của tri phủ huyện lệnh, không phải việc của Doãn đại nhân. Doãn Tu Khiết biết rõ hộ tịch không phải việc của mình, nhưng ông vẫn phải có thái độ, nên mới hỏi. Triệu công công quan tâm đến thứ tự thi hương. Bản quan thực sự không hiểu. Lúc này, Doãn Tu Khiết thật sự không hiểu. Vì nếu đã là huyết mạch của thái tử, theo quy định của triều đình, hình phạt thế tập sẽ được giảm nhẹ. Chí ít là phải được phong quận vương và còn có thực phong, thân vương thiên hộ, quận vương với 700 hộ. Nếu tính đến vị trí của thái tử, thì dù hình phạt phê tập có giảm, người đó cũng sẽ được phong làm thân vương, quyền cao chức trọng, không cần tham gia khoa cử và cũng không thể làm quan. Triệu đốc giám lúc này mỉm cười nói, huyết mạch của thiên gia làm sao có thể dễ dàng định đoạt. Khi lặp đi lặp lại việc khảo chứng, triều đình sẽ tra xét huyết mạch theo quy định. Doãn đại nhân chắc cũng có nghe nói về điều này. Doãn Tu Khiết giật mình gật đầu. Triệu đốc giám lại tiếp tục cười, cho dù là long tử long tôn, nếu không được sắc phong cũng khó mà phát triển mạnh mẽ. Nhưng quan tước là chức vụ của triều đình, việc này liên quan đến quốc điển. Đối với những người có huyết mạch chưa rõ ràng, triều đình sẽ không thể sắc phong, mà chỉ có thể đợi kết quả. Doãn Tu Khiết liên tục gật đầu, nghĩ rằng triều đình đúng là một chuẩn mực nghiêm ngặt, chắc chắn không thể vội vàng ban thưởng quan tước, rồi lại kiểm tra sau. Như vậy chẳng phải là trò đùa sao? Vậy Tô Tử Tịch học vấn tốt, cứ để tiểu ta trúng cử, trúng giải miên đi. Chờ Tô Tử Tịch chúng giải nguyên rồi, chúng ta sẽ kiểm tra huyết mạch có thay đổi hay không. Ngươi không cần phải lo lắng. Việc này cho dù có thật hay không, Hoàng thượng cũng sẽ không trách tội đâu. Doãn Tu Khiết nghe xong những lời này, lông mày không khỏi nhướng lên. Toàn bộ đã hiểu ra, Tô Tử Tịch có tài thi cử, vậy thì đương nhiên sẽ đậu giải nguyên. Nếu trong quá trình thi thử có chút biến động về huyết mạch, thì đó là điều đáng mừng. Nếu như kết quả kiểm tra không chính xác, thì vẫn có thể nâng Tô Tử Tịch lên thành giải nguyên, chẳng ảnh hưởng đến kết quả chung. Chắc hẳn vì vậy mà công công mới liên tục hỏi xem Tô Tử Tịch có phải là người có tài cử nhân hay không. Doãn Tu Khiết trong lòng vui mừng vô cùng. Hoàng thượng có thể nghĩ thông suốt như vậy, thật sự rất hiểu biết về thể chế. Còn về việc huyết mạch thật giả, đó là chuyện của hoàng thất, không liên quan đến mình. Cũng không muốn dính dáng vào quá nhiều. Triệu đốc giám nói vậy. Doãn Tu Khiết lập tức nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười đáp. Triệu đốc giám yên tâm, văn tài của Tô Tử Tịch thật sự không tầm thường. Tô Tử Tịch nhất định sẽ đậu cử nhân, và còn là người đứng đầu. Chỉ có khác biệt ở thứ tự. Thứ tự đó không quan trọng, ai cũng không thể phủ nhận được. Tô Tử Tịch chúng giải nguyên là không có gì phải nghi ngờ. Còn về chuyện giết người, nếu thật sự là Tô Tử Tịch làm, thật sự là Tô Tử Tịch sao? Vậy lúc đó chúng ta sẽ lại kiểm tra huyết mạch. Kết quả sẽ rõ, Triệu Đốc Giám lạnh lùng nói. Chỉ là một tên tiểu công sai chết. Việc nhỏ mà thôi. Ngươi lo lắng gì? Thái độ thờ ơ với mạng sống của người khác của Triệu Đốc Giám khiến Doãn Tu Khiết cảm thấy rất khó chịu. nhưng ông cũng không còn cách nào. Chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh, thở dài nói, việc này vốn không phải là chuyện của bản quan, nhưng vụ gian lận đã làm rùm beng một trận. Rất nhiều học sinh đều đã nghe thấy, đến lúc Tô Tử Tịch được giải nguyên, dù văn tài có vượt qua được khảo miệng, nhưng nếu có học sinh phản đối, mang chuyện giết người ra làm ầm ĩ thì cũng rất khó xử lý. Đến lúc đó dù có đúng hay không, triều đình cũng sẽ mất mặt. Doãn Tu Khiết tiếp tục, tiền triều cũng đã có một lần thi tỉnh. Khi đó có hơn 400 tú tài thi rớt tụ tập gây rối, khiến triều đình phải can thiệp, giám khảo bị cách chức, quan địa phương bị hạ cấp, thậm chí có người bị vĩnh viễn không bổ nhiệm. Dù đã gặp Tô Tử Tịch một lần, nhưng trong đầu Doãn Tu Khiết đã hình dung ra một bộ mặt không mấy lương thiện. Ai, người như thế lại có thể là thái tử huyết mạch, thật khiến người ta không khỏi suy nghĩ. Ngươi nói đúng. Lần thi tỉnh này vì sự việc của Tô Tử Tịch, hoàng thượng chắc chắn sẽ ghi nhớ, không thể để xảy ra sai sót. Nếu không, ngay cả nhà ta cũng không thể giữ thể diện. Doãn Tu Khiết thở dài, mới vừa đến đây đã xảy ra chuyện. Nếu như không xử lý tốt, chẳng phải là đánh vào mặt mình sao? Triệu Đốc Giám nghe xong, lập tức ra lệnh, ngươi đi gọi Liêu Thanh Cát tới đây. Sau đó, tri phủ Liêu Thanh Cát lại đến. Dù trong lòng bất an vì chính hắn đã làm hỏng mọi việc, mời một người bị vu cáo vào trường thi, gây náo loạn một trận. Nhưng khi nghe nói có người đang lo lắng, Tô Tử Tịch sẽ là giải nguyên, khiến mọi chuyện rối ren. Trong lòng Liêu Thanh Cát càng thêm phẫn nộ. Triệu Đốc Giám khẩu khí thật lớn, không phải nói hoàng đế và thái tổ đều không lộng quyền sao? Vậy mà lại có thể trực tiếp ở bên ngoài định ra giải nguyên cho toàn tỉnh thi hương. Doãn Tu Khiết, người luôn được nghe nói là thanh chính, là bậc tiền bối của chúng ta, giờ lại không nói gì, xem ra cũng chỉ là muốn mua danh chuộc tiếng mà thôi. Liêu Thanh Tác nghi thầm như vậy, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ trịnh trọng đáp. Triệu Đốc Giám yên tâm, lần này thi tỉnh, tôi đã mệnh tuần kiểm ti hỗ trợ, lại sai biệt dịch trông coi cửa thành, và cho người tuần tra trên đường đi, chắc chắn không xảy ra chuyện gì đâu, có học sinh nào dám gây rối. Doãn đại nhân là đốc học, ngay khi xét công danh của hắn, ai dám làm loạn? Chỉ là, sao phải lập Tô Tử Tịch làm giải nguyên? Kỳ thật, Bạch đại nhân nói không sai, người này còn trẻ, lại dính vào án mạng, nghi ngờ chưa được làm sáng tỏ. Nếu không nghiêm khắc một chút, thật là có hại cho hắn. Dù sao, làm gì mà phải ép hắn trúng cử giải nguyên? Chỉ cần là cử nhân, đều có thể tham gia thi hội. Chẳng phải không khác gì. Sao lại phải khiến cho toàn tỉnh sinh viên và cử nhân xôn xao lên? Nếu Triệu Đốc Giám thật sự muốn đưa Tô Tử Tịch vào cử nhân, thì để hắn trầm tĩnh mà trúng cử. Không phải tốt hơn sao? Câu nói này của Liêu Thanh Các tự nhận là rõ ràng. Không kém phần uyển chuyển. Doãn Tu Khiết tuy trong lòng đã lắc đầu. Dù có tính toán kỹ lưỡng, nhưng hắn vẫn sẽ không nhắc tới việc liên quan đến thái tử huyết mạch. Đây là chuyện cơ mật của triều đình, hắn có thể nghe được là nhờ Châu Phê, không có chỉ thị chính thức thì ai cũng không thể tùy tiện thảo luận. Vì vậy, dù là người mà hắn xem trọng vì thanh chính như Bạch Hoàng Chí và Liêu Thanh Các cũng không thể biết được. Doãn Tu Khiết cảm thấy một chút mồ hôi lạnh đột ngột chảy xuống. Nếu như thái tử huyết mạch là giả thì thôi, nhưng nếu là thật thì Bạch Hoàng Chí và Liêu Thanh Cát chỉ vì động thái này mà đã tự tạo ra họa lớn. Những quan trường này thật sự nguy hiểm. Điều khiến Doãn Tu Khiết lo sợ nhất là Bạch Hoàng Chí và Liêu Thanh Cát còn không biết mình đã làm gì để gây ra họa. Triệu Độc Giám liếc nhìn Liêu Thanh Cát một cái, rồi cách cách cười khẽ. Tô Tử Tịch đã có tài văn chương như vậy, khi giải nguyên lại có vấn đề gì sao? Hay là Liêu Chi Phủ muốn gian lận? Liêu Thanh Các không muốn bị phản bác, vội vàng lên tiếng. Hạ quan từ khi nhận chức tiến sĩ, luôn giữ lòng trung quân ái quốc, không bao giờ vi phạm pháp luật. Những lời của ông Tông, hạ quan không dám nhận. Nhận hối lộ để thay đổi kết quả khoa cử, chẳng phải là gian lận sao? Triệu Nốc dám hét lên. Liêu Thanh Các lúc này lâm vào thế bí, không thể nghĩ ra lời đối đáp. Cắn răng một cái, ông kiên quyết nói. Hạ quan không có tâm tư riêng, nhưng chuyện này đã làm lớn, xung quanh đều đang nghe thấy động tĩnh. Nếu không xử lý ổn thỏa, lòng người bất mãn, làm sao còn có thể duy trì được trật tự? Lưu Thanh Các quay sang nhìn Doãn Tu Khiết, có vẻ như muốn nhờ ông lên tiếng. Ai ngờ, vừa rồi còn thấy Triệu Đốc Giám và Doãn Tô Khiết cùng nhau nói chuyện. Lúc này, Doãn Tu Khiết chỉ nhíu mày, sắc mặt trở nên nặng nề và không lên tiếng, khiến Lưu Thanh Các trong lòng càng thêm nặng nề. Chuyện này có gì phải lo? Triệu Đốc Giám nhàn nhạt nói. Các ngươi lập tức phát bố cáo, nói rằng Đinh Duệ Lập cùng Đàm Hữu Sơn phụ tử cấu kết gian lận thi hương, tại chỗ bị phát hiện, còn có ý đồ chống lại, xung kích Khâm Sai, lập tức xử lý nghiêm, ai trong cuộc đều phải chết, ai biết được thì ai có thể biện bạch. Doãn đại nhân, ngài lập tức dẫn người đi xử lý Đinh Duệ Lập, nhà ta sẽ lập tức ban hành trược tế. Sau 3 ngày gián thông báo, nhất định phải thấy Tô Tử Tịch đứng đầu bảng. Này không hợp quy củ, Lưu Thanh Các nhìn thấy Triệu Đốc Giám muốn làm trái với đúng sai, lòng tràn đầy tức giận, chỉ còn biết thốt ra câu này. Nhà ta đại diện cho ý chỉ của Hoàng thượng, nhà ta nói là quy củ. Triệu Đốc Giám cười khẩy, cuối cùng lộ rõ bộ mặt thật, rồi chỉ vào người áo xanh đứng bên cạnh nói. Đi lấy Khâm Sai quan phòng của ta, tất cả trách nhiệm đều do ta gánh chịu. Vâng, người áo xanh nghe lệnh, vội vàng chạy ra ngoài. Sự việc đến đây không thể cứu vãn nữa. Triệu Đốc Giám vừa ra ngoài, lập tức ra lệnh. Đến người, ném tên tiện nhân này ra ngoài, lập tức đánh chết. Đàm Hữu Sơn nhìn thấy tình hình không ổn, rốt cuộc gào lên một tiếng lớn. Ta với ngươi liều mạng. Mấy quan viên xung quanh bị dọa sợ run lên. Nhưng Đàm Hữu Sơn không còn chút gì để giữ lại, lao thẳng về phía Tô Tử Tịch. Tuy nhiên, mới vọt lên được hai bước, Cốc Văn Phú đã ngăn lại, quát lớn. Ngươi dám? Cốc Văn Phú, người mặc quan phục mũ phẩm, quát lớn một tiếng khiến Đàm Hữu Sơn bỗng khựng lại. Không dám tiếp tục xông lên, mấy người áo xanh lập tức tiến lên, kéo Đàm Hữu Sơn xuống. Đàm Hữu Sơn không dám phản kháng, chỉ biết giãy giụa. Ta muốn giải oan. Tô Tử Tịch giết ta. Nhưng mới thốt ra vài chữ, lời còn chưa dứt thì miệng đã bị bịt lại. Tiếng gậy đánh xuống vang lên. Đàm Hữu Sơn liên tục kêu la, từng tiếng gậy vung xuống như làm người khác nổi da gà. Trong khi đó, Đinh Duệ Lập đã được đưa đến. Thấy tình hình không ổn, liền hô lên. Cha ta là đồng chi, ta là sinh viên. Các ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Ngươi không còn là sinh viên nữa. Doãn Tu Khiết lạnh lùng đáp, giọng điệu rõ ràng mang theo sự nghiêm khắc của một quan lớn. Lúc này, không chút chần chừ, ông nghe răng cười, ra lệnh, dùng khăn trùm đầu của hắn lại. Sai dịch không nói gì, vung tay cướp đi khăn trùm đầu của Đinh Duệ Lập. Ý chỉ là muốn tước bỏ danh phận của hắn, khiến hắn mất đi công danh. Đinh Duệ Lập tóc tai rối bù, muốn kêu lên, nhưng một cái khăn khác bị đeo vào, ngăn chặn âm thanh. Cả hai bị đánh ngay tại trận. Người người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này, mỗi lần gậy đánh xuống đều vang lên rùng rợn. Đàm Hữu Sơn, lão công môn, vốn đã quen với việc bị đánh bằng roi trong các vụ án, nên lúc này chịu đựng cũng không quá khó khăn. Nhưng Đinh Duệ Lập, một công tử sống an nhàn, lần đầu chịu đòn như vậy, liền rên lên một tiếng, sau đó chỉ nghe thấy tiếng thều thào, cha cứu ta, và rồi không còn nghe thấy gì nữa. Đánh tiếp. Doãn Tu Khiết lạnh lùng ra lệnh, mặc dù đã có những tiếng kêu la, nhưng đòn đánh vẫn không dừng lại. Chỉ thấy Đinh Duệ Lập mặt mày tái mét, trong miệng phun ra máu, vẻ mặt tỏ rõ sự suy yếu, gần như là đang hấp hối. Đàm Hữu Sơn cũng mau chóng bị đánh chết. Đột nhiên trong không khí, không ai biết từ đâu có sức mạnh bùng phát, khiến Đàm Hữu Sơn xé vải và kêu lên, ta, chưa kịp dứt lời, một cây gậy đánh mạnh vào trán hắn, khiến trán hắn lõm xuống. Đàm Hữu Sơn kêu lên một tiếng đau đớn, ngã xuống đất và chết ngay lập tức. Toàn bộ trường thi lập tức chìm trong tĩnh lặng, như thể mọi người đều chết lặng. Tô Tử Tịch vốn đang phẫn uất vì Đàm Hữu Sơn vu hãm mình, cũng đồng ý với việc hành hình. Nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, lại thấy Triệu Đốc Giám vẫn giữ vẻ bình thản, trong lòng không khỏi lạnh toát. Cảm giác mơ hồ, khó hiểu dâng lên trong lòng hắn. Phương Chân lại không nghĩ như vậy. Khi thấy hai người bị đánh chết, trong lòng cảm thấy một tảng đá như được đặt xuống. Không giết ngay, có thể sau này sẽ có rắc rối. nhưng giờ đã giết, không có gì để nói. Không còn đầu nguồn, dư luận cũng chẳng thể xoay chuyển. Ngay lập tức, Phương Chân tiến lại gần, thấp giọng nói, Doãn đại nhân, trời sắp sáng rồi. Doãn Tu Khiết khẽ giật mình, lập tức tỉnh lại, phân phó, thông báo cho các phòng thi, thu lấy toàn bộ bài thi. Thí sinh không được ồn ào, không được tự ý rời khỏi lều thi, nếu không sẽ xóa tên không cho thi tiếp. Nhanh lên, nhanh lên, trường thi vốn đã có chương trình, dù có hơn nghìn thí sinh, nhưng việc thu bài thi không phải quá khó khăn. Chỉ trong 15 phút, mọi bài thi đã được thu dọn sạch sẽ. Doãn Tu Khiết nhìn lên trời, thấy bầu trời phía đông vẫn còn ánh sáng lạnh lẽo, nhưng phương đông đã có màu ngà sữa, báo hiệu bình minh sắp tới. Ông kiên nhẫn đợi đến giờ mão. Lúc này có người gõ chiêng, dù ánh sáng mặt trời chưa ló dạng, ông vẫn nhấp một ngụm nước, rồi ra lệnh, Tô Tử Tịch, ngươi đi giám thử sảnh chờ lấy, những người còn lại, mở viên môn, để thí sinh ra sân. 1-2 ngàn thí sinh, nối đuôi nhau bước ra, nhưng tại trường thi, không ai dám nghị luận gì. Đến khi ra khỏi viên môn, họ mới huyên náo, nghe nói có người gian lận, ta ở không xa, nghe nói gian lận chính là Tô Tử Tịch, thí sinh của Song Hoa Phủ, ngươi nói sai rồi, ta ở phía đối diện, Tô Tử Tịch vô sự, có người kéo ra ngoài đánh bằng roi, còn đánh chết người, mọi người nhao nhao nghị luận, nhưng chẳng ai biết rõ nội tình, chỉ là họ liều mạng truyền miệng. Không bao lâu sau, các đề mục đã lan truyền khắp nơi, việc này phải nhanh chóng kết thúc. Doãn Tu Khiết biết rõ mức độ nghiêm trọng của việc này, nhìn đám người đi ra ngoài, ông khở dài một hơi, rồi phân phó, đem đài ấn đốc học đến đây. Người áo xanh vừa mới mang khâm sai quan phòng đến, đốc học đài ấn cũng đã tới, khi này không còn ai khác, Doãn Tu Khiết không còn tị hiềm, lập tức dùng đài ấn đóng lên bài thi kìa Tô Tử Tịch, không còn chỗ trống, nhà ta cũng sẽ đắp ấn lên. Triệu đốc giám cũng đắp đài ấn của mình lên. Đài ấn này biểu thị cho sự tán đồng của khâm sai và đốc học. Việc đóng ấn này thậm chí còn quan trọng hơn việc giám khảo vẽ một vòng tròn vào bài thi. Doãn Tu Khiết lập tức ra lệnh, ngay lập tức tổ chức chấm thi, bảng danh sách phải dán ra nhanh chóng. Ngoài ra, trường thi và tri phủ nha môn phải phối hợp ra một thông báo. Dựa theo nhạc dạo của Triều Công Công, hôm nay phải dán thông báo ra, không cần đợi chuyện này lên men. Không thể để đến lúc đó không thể vãn hồi. Như vậy, dù có lời đồn đại, cũng không thể gây ra sóng gió lớn được. Triệu đốc giám mỉm cười, đáp, tốt lắm, tốt lắm. Doãn đại nhân xử lý rất thỏa đáng, nhà ta không cần phải nhúng tay vào nữa. Bây giờ đại sự đã được quyết định, nhà ta còn có công việc quan trọng hơn cần làm. Nói xong, triệu đốc giám quay người rời đi, để lại một đám giám khảo nhìn nhau. Không biết phải làm sao, đám yêm đảng, nông cuồng như vậy, bản quan không phải thượng thư, không thể tấu vạch tội họ. Mấy người trong đám giám khảo càng thêm tức giận, thầm nghĩ, Tô Tử Tịch mồi thẳng, dáng vẻ đoan chính, thần sắc tự nhiên uống trà, nhưng trong lòng lại đang suy tính, mưu tính vô cùng. Đàm Hữu Sơn còn miễn, nhưng Đinh Duệ Lập là con trai đồng chi, chỉ là một tú tài, lúc đầu còn tưởng rằng chỉ tốn chút sức lực, ai ngờ lại bị đánh chết. Đúng là cái uy phong này thật sự khiến người ta phải lĩnh giáo. Việc này phát triển đến mức này, thực sự khiến mình phải im lặng. Hôm nay mình mới thật sự nhận ra sự ác độc và tàn nhẫn của thái giám. Chắc có lẽ do triều đại Trịnh mới lập được 30 năm, hoàng quyền uy hiếp rất lớn. Thái giám có quyền khâm sai mới có thể có được quyền lực như thế này. Nhưng sau này, qua vài chục năm, e là sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Tô Tử Tịch thầm nghĩ, rồi lại nhớ đến Minh Hy Tông của triều đại trước, thời kỳ đó còn có danh xưng Cửu Thiên Tuế, Ngụy Trung Hiền. Cảnh vật trong sảnh đơn giản, không có gì đặc biệt, nhưng trong không khí vẫn toát lên một thứ gì đó nặng nề. Những người mặc áo xanh xung quanh im lặng đứng đó, không một lời, cứ như những khôi lỗi vô hồn, chỉ có cảm giác áp lực tỏa ra từ họ. Cũng có chút lợi hại, Tô Tử Tịch cảm nhận được trong lòng. Mỗi người trong số họ đều có võ công, thậm chí có thể cảm nhận được một tia linh khí. Dù linh khí không mạnh, nhưng không thể không khiến Tô Tử Tịch phải suy nghĩ. Không hổ là người ở bên cạnh hoàng thượng, thật sự không giống người bình thường. Đang suy nghĩ thì Phương Chân bước vào, nhìn thấy Tô Tử Tịch, liền nói: "Tô công tử, sự việc lần này có chút phiền phức, cần phải giải quyết nhanh chóng. Công công đã cho phép ngươi nghỉ ngơi vài ngày, sau khi bảng kết quả được công bố thì ngươi có thể về." Tô Tử Tịch hơi giật mình, nhưng lại cười nói: "Được thôi. Nhưng chuyện ở chỗ Triệt Kinh, các ngươi nhớ thông chi cho nàng một chút, đừng để nàng lo lắng." Phương Chân cười, rất khách khí: "Công tử yên tâm, chắc chắn sẽ thông chi đến, không để phu nhân phải lo lắng." Phương Chân dẫn Tô Tử Tịch ra ngoài, đi dọc theo hành lang, rồi hỏi: "Đinh Duệ Lập là con trai đồng chi của Song Hoa Phủ, việc xử lý chắc chắn không đơn giản, đúng không? Không có bao nhiêu phiền phức đâu." Phương Chân cười trả lời: "Khâm Sai đã xuất quan phòng, tuy không có quyền bãi miễn đồng chi, nhưng đã mệnh lệnh bế môn hối lỗi, tạm thời cách chức đợi thẩm. Một khi cách chức đợi thẩm, thì không thể ra ngoài, việc gây náo loạn không thể xảy ra." Phương Chân không thấy việc này có gì phiền phức, vẫn tươi cười: "Ai nói triều đình thời xưa là đồ ngu ngốc, trình tự nghiêm ngặt, đâu có chuyện dễ dàng." Tô Tử Tịch không thể hỏi nhiều, đành phải im lặng đi theo. Dù kỳ thi tỉnh đã gần kết thúc, bảng kết quả chưa công bố, nhưng vẫn có sự cảnh giác. Dọc đường, có thể thấy lính gác đứng yên, võ trang nghiêm ngặt. Hiện tại, tỉnh thành vẫn an toàn hơn nơi này nhiều. Phương Chân cảm khái nói, rồi tiếp tục: "Đến rồi, mời." Trước mặt là một tiểu viện, đèn sáng tỏ. Dù phòng hơi nhỏ, nhưng trang trí rất thanh nhã. Cửa được làm từ loại lục sa quý giá, hai cây nến sáng đang cháy. Trên bàn đặt một giá sách đầy ắp sách vở, giấy và bút. Phía tây tường có những quyển sách đặt gọn gàng, và trên bàn còn có một đĩa hoa quả. Phòng bếp vẫn có người đang bận rộn. Còn phòng khách nhỏ, trên một chiếc bàn nhỏ đã có sẵn một bát canh màu vàng. Mùi thơm từ canh lan tỏa khắp nơi, làm cho mọi người tham gia không khỏi cảm thấy thèm thuồng. Trên bàn chính giữa có 3-4 món ăn, phần lớn là món đã chế biến sẵn, chỉ có một ít thức ăn mặn. Nhưng mùi hương tỏa ra khắp bốn phía. Phương Chân mỉm cười nói, 3 ngày thi tỉnh, chắc hẳn đều chỉ có đĩa bánh. Hôm nay có canh sâm và chút thức ăn, món cháo nhẹ, ngươi cứ tự nhiên dùng. Nếu cần gì, cứ sai người gọi hạ nhân, ta không ở đây tiếp đón. Phương Chân vừa nói xong, liền quay người rời đi. Tô Tử Tịch dù đang ở trong tình thế này, nhưng cũng không cảm thấy lo lắng, chỉ cười nhẹ rồi ngồi xuống bàn nhỏ, uống một ngụm canh sâm. Cảm giác tinh thần chấn động, như có một luồng khí tươi mát lan tỏa khắp cơ thể. Biết ta 3 ngày không có thức ăn mặn, sợ hỏng dạ dày, cho nên lần này mới có chút thức ăn mặn, phần còn lại đều là món nhẹ, dễ chịu. Tô Tử Tịch thầm nghĩ, dù thoạt nhìn như bị giam lỏng, nhưng thật ra lại rất khách khí. Tô Tử Tịch mỉm cười, lông mày khẽ nhướng lên, đột nhiên nhìn thấy một mảnh tử đàn mộc hư ảnh. Thi tỉnh đã thành công, giờ là lúc hóa thành trùng tử. Phải chăng từ bản long tâm pháp mà hấp thu? Tô Tử Tịch suy nghĩ. Đúng vậy, bản long tâm pháp cấp 3, 2657/3000, điểm số tăng vọt thêm 2000. Tô Tử Tịch chỉ cảm thấy một làn gió lạnh thổi qua người, linh lực như suối nước tuôn ra, khiến thần thể hắn dần dần cảm thấy chấn động. Cấp 3 thực ra đã đủ điều kiện, giờ chỉ cần đả thông tới cấp 4, cách cấp 4 chỉ còn hơn 300 điểm kinh nghiệm. Nếu đã ở đây nghỉ ngơi thì sẽ cố gắng tiến tới mục tiêu này. Chỉ có bất hối, sợ là còn lo lắng. Khi Phương Chân rời đi, bước qua hành lang, liền gặp Triệu Đốc Giám. Triệu Đốc Giám đang phân phó công việc. Dù là thái giám, nhưng Triệu Đốc Giám rất rõ ràng về từng việc. Cứ một cái liếc mắt là giải quyết được công việc một cách gọn gàng và linh hoạt. Phương Chân âm thầm cảm phục, chỉ thấy Triệu Đốc Giám vẫy tay để mọi người tản ra, rồi quay lại nghiêm túc báo cáo. tất cả đã an trí xong. Triệu Đốc Giám lúc này mới lộ vẻ hiền hòa. Không đợi Phương Chân hành lễ, ông phất tay bảo, an trí xong là được. Thật ra tôi và Doãn Đại Nhân đã đóng đại ấn, giải nguyên danh Phật đã xác định. Giờ chúng ta có thể tiến hành kiểm tra, nhưng chuyện liên quan đến thái tử huyết mạch, chúng ta lại gây ra một trận náo loạn, phản đối sẽ khắp nơi, cho nên nhất định phải rất cẩn thận. Có người sẽ tìm cách vạch tội chúng ta, vì vậy, phải chờ 3 ngày nữa để huyết mạch có thời gian hấp thụ và ổn định, đồng thời cũng là cách ly Tô Tử Tịch trong trường thi. Khâm Sai Quan đã ở đây, còn có lệnh bài Hoàng Thượng ban, ai cũng không thể gian lận. Không chỉ kiểm tra từ chúng ta, mà còn phải mời triều đình các bên đến kiểm tra. Việc này phải làm cẩn thận, giọt nước không lọt, chứ không phải như lần trước. Ở nhà dân kiểm tra mà không có chứng nhân, đã bị chất vấn. Phương Chân vui vẻ đồng ý. Dù lần trước sự việc chưa được xử lý triệt để, nhưng lần này có liên quan đến thái tử huyết mạch, mọi việc phải cẩn thận hơn nữa. Đây chính là thái độ của quan chức cao cấp. Có nhiều người nói những lời vô lý, muốn đổ tội cho người khác mà không có lý do. Kỳ thật, đó là do lực lượng quá chênh lệch mới sinh ra hiện tượng như vậy. Trong quan trường, lời nói và hành động đều rất quan trọng. Nếu kẻ thù hành động đúng đắn, muốn đổ tội cho ai thì phải dùng hết sức lực, còn phải đối mặt với nguy hiểm lớn. Nếu hành động không đúng, chỉ cần tìm ra một điểm yếu là có thể tấn công ngay lập tức. Triệu Lúc Giám có thể dễ dàng làm cho Đàm Hữu Sơn chết, thậm chí có thể hạ nhục Đinh Duệ Lập, bởi vì Đinh Duệ Lập chưa phải là cử nhân và không được bảo vệ như thế đối với thái tử huyết mạch. Mọi thứ càng phải cẩn thận, không thể có chút sai sót nào, vì sẽ không ai tha thứ. Triệu Công Công, Tô Tử Tịch là người thông minh, rất hợp tác, luôn an phận, chắc chắn mọi việc sẽ thuận lợi. Phương Chân nói, an phận là tốt, an phận mới khiến người ta yên tâm. Triệu Độc Giám chắp tay sau lưng, cười nhẹ nói xong rồi lại hỏi, chuyên viên, hiện giờ đến đâu rồi? Đã đến Thái Bình quận. Vậy là trước khi Hậu Thiên đến. Rất tốt. Đến lúc đó, vừa lúc dán bảng thi, cũng có thể chúc mừng rồi. Triệu Đốc Giám nói, còn về Dương Bất Hối, chỉ là con gái của Thư Tứ Lão Bản, nhưng đã gả cho Tô Công Tử. Ngươi cứ phái người bảo vệ cô ấy một chút, tiện thể báo cáo tình hình. Nói rồi, ông vẫy tay. Được rồi, đi đi, chờ chuyên viên đến, báo cáo tiếp cho ta. Vâng, Phương Chân không nói thêm gì, rồi lui ra ngoài. Toàn bộ đình viện lập tức rơi vào yên tĩnh. Người áo xanh đứng bất động, giống như con rối, không có chút cảm xúc hay tâm tình gì. Triệu Đốc Giám dù có dùng bọn họ, nhưng cũng không nói gì thêm. Ông chỉ lặng lẽ nhìn về phía kinh thành, trong lòng thầm thì, bệ hạ, hy vọng lần này nô tỳ có thể thật sự tìm ra được thái tử huyết mạch, giúp ngài giải quyết những lo lắng. Hình thành trường thi, Diệp Bất Hối đã sớm chuẩn bị đồ ăn, chỉ chờ Tô Tử Tịch trở về để cùng nhau thưởng thức. Nhưng khi nàng vừa đến trường thi, nghe được tin đồn về vụ gian lận của Tô Tử Tịch, trong lòng chợt cảm thấy như bị sét đánh. Nàng phải dựa vào một cây mới miễn cưỡng đứng vững, hướng về phía viên môn nhìn lại. Thấy một đám thí sinh đang vội vã bước ra, những người vốn đang bàn tán về chuyện này cũng đã bắt đầu tụ tập lại. Diệp Bất Hối nhanh chóng tìm kiếm trong đám đông, nhưng không thấy người quen. Mãi đến khi nàng nhìn thấy Dư Luật, mới vội vã đi đến. Dư Luật lúc này cũng đang cùng gia phó trao đổi về những chuyện xảy ra. Hắn không ở gần Tô Tử Tịch, cho đến khi nghe thấy tiếng ồn ào mới biết chuyện gì đang xảy ra. Cũng cảm thấy lo lắng, làm sao có thể? Tô Hiền Đệ tài học, sao lại cần phải gian lận? Diệp Bất Hối lo lắng hỏi. Đúng vậy, tiểu nhân cũng nghĩ vậy. Nhưng trước khi thí sinh ra, lại có người truyền ra tin này. Nghe nói tại chỗ đã xảy ra chuyện đánh chết người. Dư Luật trả lời. Diệp Bất Hối vội vàng tiến lên, hỏi. Dư đại ca, người đã thấy Tô Tử Tịch chưa? Dĩ nhiên, Tô Hiền Đệ chắc là không sao đâu. Dư Luật vội vã an ủi. Lúc này, đột nhiên có người hô lên. Đến rồi, nha môn thiếp bố cáo. Diệp Bất Hối và Dư Luật đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng hô. thấy một sai dịch trong trường thi bước ra, trên tay cầm một tờ bố cáo có vết mực chưa khô và bắt đầu dán lên tường. Ngay lập tức, mọi người trong đám đông xúm lại vây quanh, mau nói xem trên đó viết gì. Dù có nhiều người không biết chữ, họ vẫn đoán được chắc chắn tờ bố cáo liên quan đến khoa tử và vụ gian lận vừa xảy ra. Liền thúc giục người bên cạnh đọc to lên, Diệp Bất Hối và Dư Luật chen không vào được. Mãi đến khi người hầu của Dư Luật vất vả chen vào trong đám đông mới đem tin tức về. Hắn trở lại, quần áo xộc xệch, nói là tri phủ đại nhân liên danh viết bố cáo, nói có thí sinh cấu kết với huyện, chênh lệch gian lận thi hương. Lúc phát hiện đã xung kích khâm sai, bị lập tức chuộng tể. Diệp Bất Hối nghe xong, giật mình một lúc, đột nhiên cảm thấy choáng váng, vội vã đưa tay đỡ lên xe ngựa. Dư Luật cũng không kịp đỡ, định đưa tay ra, nhưng lại thu về. Hắn nghe gia phó tiếp tục nói, nhưng không phải Tô Công Tử, là Đinh Duệ Lập, một thí sinh khác. Vậy thì, sau ba này, bố cáo này sẽ được dán thông báo cùng với 10 văn chương cho mọi người xem xét. Công tử, Diệp cô nương, Tô Công Tử chắc chắn là không sao đâu, người hầu nói tiếp. Diệp Bất Hối thở phào nhẹ nhõm, nhưng Dư Luật lại không thể yên tâm, hỏi, lời này của ngươi làm ta giật mình, đây là học của ai? Có phải Đinh Duy Lập, bản phủ đồng tri nhà công tử không? Người này là phủ học một lần giải nguyên, sao lại gian lận và xung kích khâm sai được? Không có lý do gì cả. Dư Luật nhíu mày, trong lòng khó hiểu, chẳng lẽ là trùng tên trùng họ? Diệp Bất Hối tiếp tục suy nghĩ, nhưng Tố Tử Tịch vẫn chưa ra, nàng vẫn còn lo lắng, chưa hoàn toàn yên tâm. Đúng lúc này, một người áo xanh bước tới trước mặt nàng, nói, phu nhân, có phải là Tô Diệp thì không? Diệp Bất Hối nghe thấy tiếng gọi, liền khẽ giật mình. Một lát sau mới nhận ra rằng người đang nói là mình. Cô dò xét, cảnh giác hỏi, ngươi là ai? Người áo xanh không trả lời, chỉ lùi lại một bước. Rồi một thanh niên xuất hiện, hắn có vẻ hiền hòa, mỉm cười nói, ta là Phương Chân, lần trước chúng ta đã gặp qua. Tô Công Tử đã mời ta phối hợp điều tra việc gian lận. Ta sợ ngươi lo lắng, nên đặc biệt đến báo cho ngươi biết. Tô Công Tử không có gì ngại, ba ngày sau yết bảng sẽ được phóng thích. Phương Chân mỉm cười nói xong, rồi nhìn Diệp Bất Hối một chút. Dù hắn cảm thấy gương mặt cô khá quen, nhưng vẫn không thể nhớ ra là ai. Tuy nhiên, vì thân phận của Tô Tử Tịch quá mẫn cảm, nên Diệp Bất Hối không muốn để người khác nghi ngờ. Cô cũng không muốn trò chuyện quá nhiều với Phương Chân. Cô cúi đầu hành lễ, rồi xoay người rời đi. Chờ một chút, Phương Chân nói. Nhưng Diệp Bất Hối chưa kịp phản ứng thì hắn đã lẩn vào trong đám người, biến mất không thấy đâu. Phu nhân, công tử kế tiếp sao? Một giọng nói vang lên từ phía sau. Diệp Bất Hối quay đầu lại, thì ra là Lộ Tiên Sinh, một dã đạo nhân. Cô không có nhiều hào cảm với hắn, nhưng cũng không có ác cảm gì, chỉ lễ phép nói, nguyên lai là Lộ Tiên Sinh, công tử vẫn chưa ra. Cô nói xong, rồi kể lại chi tiết về việc đã xảy ra. Dã đạo nhân trên mặt có vẻ khó khăn, nghe xong, hắn cười, nhưng trong lòng lại suy nghĩ, đã có thông cáo từ quan phủ, lại còn phái người chuyên môn giải thích, xem ra việc này không có gì to tát. Dã đạo nhân nói vậy, nhưng trong lòng vẫn còn nghi ngờ. Ông ta ngừng lại một chút, nhìn kỹ Diệp Bất Hối, cảm thấy vẻ ngoài của cô không có gì ảm đạm. Vợ chồng họ Tô chắc hẳn là không có vấn đề gì. Diệp Bất Hối không để bụng, cô quay người hỏi, Lộ Tiên Sinh lần này đi mấy tháng? Chắc hẳn là vất vả. Không vất vả lắm, chỉ là thủ công tử ủy thác đi tìm kiếm nơi chôn cất thích hợp. Ta đã tìm thấy một mảnh đất ở sát vách huyện Lâm Hóa, gần Tĩnh Cao huyện, giá cả cũng không cao. Công tử trở về có thể đi xem thử, nếu thấy thích hợp thì có thể di chuyển tổ mộ qua đó. Phụ cận còn có 20-30 mẫu ruộng dốc, tuy không phải ruộng tốt, nhưng nếu khai hoang thì cũng coi như trung hạ, đủ để tự nuôi sống. Nếu công tử đậu cử nhân, mảnh đất này có thể giúp đỡ rất nhiều. Tô Diệp hai nhà đều không có ruộng, nhưng trong xã hội này, ruộng là tài sản quan trọng nhất. Diệp Bất Hối dù còn nhỏ, nhưng cô hiểu rõ điều này, rất vui mừng. Sau khi Dã đạo nhân báo cáo xong, thấy tiểu viện đã chuẩn bị xong, ông liền không làm phiền nữa. Cáo từ ra về, Diệp Bất Hối cũng không giữ lại, mở cửa gọi. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch. Nếu là thường ngày, tiểu hồ ly chắc chắn sẽ chít chít chạy đến. Nhưng hôm nay gọi mấy tiếng mà không có ai đáp lại. Chết Tiểu Bạch, lại chạy đi đâu rồi? Diệp Bất Hối có chút buồn bực. Đây đã là ngày thứ ba của kỳ thi. Tô Tử Tịch sau khi ăn cơm tối xong, rửa mặt rồi lên giường nghỉ ngơi. Tô Tử Tịch có thể cảm nhận được có người đang quan sát mình từ một nơi bí mật. Cảm giác này còn kỳ lạ hơn cả việc bị Tuần Kiểm Ti theo dõi. Vì thế, hắn quyết định nằm nghiêng trên giường, cầm quyển sách đọc. Đồng thời trong lòng vẫn tiếp tục niệm bản Long Tâm Pháp. Mới đọc xong một chương, một dòng chữ hiện lên, kinh nghiệm cộng 2, rồi biến mất nhanh chóng. Tô Tử Tịch không biểu lộ gì, tiếp tục đọc thầm, trong lòng nghĩ, kỳ lạ thật. Mấy hôm nay, Tiểu Long Nữ không gọi ta về, hẳn là nàng đã truyền thụ xong rồi. Nhưng mà không đúng, lần trước khi đi, nàng còn nói muốn ta gặp nàng lần sau, cùng nàng tiếp tục giảng về nhân gian cố sự. Chắc chắn là có lý do. Có thể nàng biết ta gần đây bận rộn học hành và thi cử, không muốn làm ta phân tâm vào ban đêm, hoặc là hiện tại ta đang ở tỉnh thành, cách Song Hoa Phủ và Bàn Long Hồ khá xa, nên không tiện gặp mặt. Dù ban đêm khi mơ, giấc ngủ của Tô Tử Tịch vẫn rất sâu, tỉnh lại cũng không cảm thấy mệt mỏi. Tuy vậy, hắn vẫn cảm thấy có chút không yên, nhưng không nghĩ ra lý do chính xác. Thôi, còn không biết nàng giờ đang ở đâu, trong hoàn cảnh như thế nào. Mà ta cũng không biết việc mình học hành có ý nghĩa gì. Không nên nghĩ ngợi thêm nữa, loại suy tư này được loại bỏ. Tô Tử Tịch dần dần tập trung hoàn toàn vào việc đọc sách. Hiện tại, tư chất của hắn đã đạt 15, mỗi chương đọc xong đều thu được kinh nghiệm cộng 2 thay vì cộng 1. Tốc độ tăng trưởng kinh nghiệm rất nhanh. Vào đêm, hắn đã hoàn thành xong toàn bộ Bản Long Tâm Pháp cấp 4, 17/4000. Quả nhiên, qua một lần không có khó khăn gì. Cửa ải này đã bị hắn vượt qua. Lúc này, hắn cảm thấy cơ thể mệt mỏi. Liền ngã vào giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài, người giám thị hắn cũng không còn tập trung nhìn chằm chằm. Thấy Tô Tử Tịch sau 3 ngày học hành chăm chỉ, không có chút lơ là nào, họ thầm phục hắn. Khi thấy hắn ngủ, bầu trời đã dần tối, trời bắt đầu mưa, mọi thứ trở nên yên tĩnh, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Ở góc tường, một con tiểu hồ ly đã lén lút tiến vào, nhảy lên cửa sổ, chỉ liếc mắt nhìn vào trong phòng. Mặt hồ ly lộ ra vẻ mừng rỡ, chít chít, mặc dù bên ngoài mưa rơi lộp độp. Không có ánh trăng, nhưng trong phòng vẫn có thể thấy những viên hạt kim sắc lấp lánh, rơi xuống như những viên trân châu. Con hồ ly vội vàng dùng tay che lấy, tạo hình như bái nguyệt, đôi mắt sáng ngời, tràn đầy niềm vui mừng. Đêm xuống, mưa thu rơi tí tách, nước mưa rơi vào Bàn Long Hồ, làm mặt hồ vốn yên lặng, lại dậy sóng. Bọt nước vỡ ra, cuồn cuộn đánh vào bờ. Tiếng sóng vỗ như một điệp khúc, lặp đi lặp lại, khiến nhà đò trong đêm phải âm thầm cầu khấn Long Vương Hiển Linh. Các chủ đò đều cố gắng giữ thuyền sát bờ. Dù sao thì trời tối, mưa lại nặng, mưa bụi bay mù mịt, không thể nhìn thấy mặt hồ rõ ràng. Nếu chẳng may va phải thứ gì, dễ gây ra tai nạn. Tại dưới Long Cung Bàn Long Hồ, dù phần lớn là phế tích, nhưng nơi tiểu long nữ sinh sống lại đã được tu sửa khá nhiều. Mấy ngọn đèn lồng kêu lách tách, ánh sáng mờ ảo. Bên cạnh có một con suối thanh linh chảy qua, không khí có chút thần thánh. Tuy nhiên, tiểu long nữ vẫn nằm trên giường, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mày nhíu chặt như đang chịu được đau đớn. Bối nữ thấy vậy, lo lắng thử sử dụng pháp thuật để giảm đau cho tiểu long nữ. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ dội lên, khiến cổ họng nàng cũng cảm thấy một mùi tanh. Đây là, bối nữ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại vui mừng. Nhìn tiểu long nữ với ánh mắt đầy hy vọng. Cơ quân, ngài tỉnh lại rồi, cảm thấy đau đau không? Tiểu long nữ vẫn trong trạng thái khí tức hỗn loạn, cơ thể không ngừng phát ra lực lượng, khiến nàng không thể trả lời câu hỏi của bối nữ. Đột nhiên, Tiểu Long Nữ ngửa đầu lên, phát ra một tiếng kêu trong trẻo, khác hẳn với tiếng kêu của loài người. Một giây sau, thân thể nàng bật lên, biến thành một con tiểu long trắng như tuyết, vảy trắng như pha lê lóe sáng. Chỉ trong chớp mắt, nàng đã vọt ra ngoài. Bối Nữ ngơ ngác một chút mới phản ứng lại, kinh hô một tiếng rồi vội vã đuổi theo. Trên bầu trời, tiếng sấm vang rền, một tia sáng vàng kim bao quanh thân thể của tiểu long. Đầu nàng không ngừng đụng vào một hàng rào trong suốt, khiến chiếc sừng rồng giả trên đầu nàng bị đụng nát. Tiểu long cảm thấy đầu mình ngứa khó chịu, khác hẳn với cảm giác đau đớn lúc trước. Bây giờ, nàng có thể cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó xuất hiện ở trên đầu mình. Cảm giác này thật sự rất khó chịu, với một con long trưởng thành còn khó mà chịu được, huống chi là một tiểu long như nàng. Chợt nghe thấy một tiếng đông, đầu tiểu long đụng vào hàng rào trong suốt, phát ra một tiếng va chạm thanh thoát. Tiếng này khác hẳn với âm thanh trước, khiến tiểu long dừng lại mọi động tác. Lúc này, Bối Nữ cũng bay tới, nhanh chóng biến tiểu long nữ trở lại hình người và ôm lấy nàng vào trong lòng, cẩn thận kiểm tra. Khi ánh mắt của Bối Nữ dừng lại trên đầu tiểu long nữ, đột nhiên nàng ngẩng người, ánh mắt xúc động, đôi mắt đỏ lên. Cơ quân, nài có sừng rồi. Sừng của ấu long là một sự kiện vô cùng quan trọng. Đó là dấu hiệu cho thấy con rồng non sắp biến hóa thành chân long. Không chỉ đơn giản là có long huyết. À, ta đã mọc sừng rồi sao? Tiểu long nữ đưa tay sờ lên đỉnh đầu mình. Sừng rồng không phải ai cũng có thể tùy tiện chạm vào, dù là Bối Nữ cũng không dám động vào. Nhưng tiểu long nữ lại thoải mái sờ soạ, không chút ngần ngại. Khi nàng sờ, quả nhiên cảm nhận được hai cái bọc nhỏ trên đầu. Wow, thật sự ta đã mọc sừng rồi, sau này không cần mang theo hàng giả nữa. Nàng vui mừng reo lên, không kiềm chế được mà hóa thành hình rồng, bay nhảy trong thủy phủ hoang tàn. Tiếng cười vang vọng làm mấy yêu thú vừa trở về chú ý. Chúc mừng, cơ quân, không, thiếu chủ, mọc sừng đã chứng tỏ nàng đang tiến gần đến việc hóa thân thành chân long. Bối Nữ vội sửa miệng, ánh mắt nàng thoáng đỏ. Chúc mừng thiếu chủ, ngài và bệ hạ không giống, từ lúc ban đầu đã mọc sừng. Tiểu long nữ quay lại, dường như đã bình tĩnh hơn, hỏi, phụ vương, vậy ta và phụ vương có khác nhau không? Đúng vậy, bệ hạ là thiên hạ đệ nhất đầu long, không phải những hoàng đế nhân gian tự xưng là long. Bệ hạ lúc trước đã mọc trảo, rồi đến sừng, sau đó mới hóa thân. Còn ngươi, kế thừa ân trạch của bệ hạ, trước đã mọc sừng, rồi tiếp đến trảo. Bây giờ ngươi đã gần hóa thành chân long, có thể thử lại lần nữa. Bối Nữ khuyên bảo, ngươi nói đúng, bây giờ ta đã mọc sừng, khác với trước kia. Tiểu long nữ hào hứng trở lại đại điện, nơi trước đây vẫn còn âm u, nhưng khi nàng bước vào, ánh sáng trong phòng lại bừng sáng một chút. Nàng tiến đến vị trí chính giữa đại điện, nơi có long án, kim ấn vẫn lơ lửng trên đó. Tiểu long nữ cẩn thận đưa tay sờ lên kim ấn, vừa chạm vào, một tia kim quang lóe lên và một bảo tọa hư ảnh xuất hiện. Lần này khác biệt, bảo tọa phát ra một tia kim quang xông vào người tiểu long nữ. Oanh, một tiếng vang lớn, mặt hồ giống như đang bị cơn mưa lớn quật vào. Các nhà đò vội vã đóng cửa, nhưng không ai để ý tới những con tôm cá dưới nước. Chúng đang tận hưởng linh khí thuần khiết từ mưa. Đuôi tôm cá vẫy đập mạnh, lan tỏa khắp mặt hồ. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy trong nước mưa có những viên kim sắc hình bầu dục như những hạt tròn nhỏ. Đế lưu tương 60 năm một lần xuất hiện. Chúng ta thủy tộc lại có đế lưu tương. Một số lính tôm tướng cua bị nước mưa đánh trúng, tạm thời tỉnh táo lại, hăng hái hấp thu linh lực trong mưa. Long vương trở về, long vương trở về. Càng có nhiều lính tôm tướng cua bị thương, một mặt phun ra nuốt vào, một mặt kêu gào khóc. Họ đã sống lâu đến vậy, mấy trăm năm không gặp. Trong đám tôm tướng cua lúc trước, giờ chỉ còn lại vài con, sống sót không còn bao nhiêu. Trong trường thi, một học sinh nhỏ thì thầm, tối qua, có phải mơ thấy tiểu long nữ không? Sáng sớm hôm sau, Ô Tử Tịch tỉnh dậy, rời giường và rửa mặt. Trên khuôn mặt hắn, một lớp mệt mỏi hiếm hoi hiện lên. Điều này thật lạ, vì từ khi bắt đầu tu luyện bí pháp bàn long, cảm giác mệt mỏi đã trở nên rất hiếm. 3 ngày qua ở trong trường thi, dù là ngủ gục trên ván gỗ chật hẹp, Ô Tử Tịch cũng không cảm thấy mệt mỏi như vậy. Cảm giác này khiến hắn nhớ lại giấc mơ hôm qua. Đêm qua lại mộng thấy vào Long Cung. Nửa đầu giấc mơ bình thường, chỉ là ta đang dạy bảo. Nhưng nửa sau, ta nghe thấy nàng kêu đau đầu. Ta cũng cảm thấy đau đầu theo. Liệu có phải trong giấc mơ này, cảm giác đau đớn có sự liên kết không? Tô Tử Tịch tự hỏi. Chẳng lẽ ta và nàng không chỉ là quan hệ thầy trò bình thường, mà còn có một sự kết nối sâu sắc hơn? Trong lúc Tô Tử Tịch suy nghĩ, một người áo xanh đến cửa hỏi xem hắn đã rửa mặt xong chưa. Triệu đốc giám xin mời ngài đi phía trước, người áo xanh thông báo, giọng vẫn còn thờ ơ. Tô Tử Tịch nhíu mày, lòng đầy nghi ngờ về những người này, nhưng trong đầu lại thầm nghĩ, cuối cùng cũng tới rồi. Hắn đoán rằng Triệu đốc giám đã đưa mình vào trạch viện này để giám sát, bảo vệ. Nhưng có lẽ những điều này không phải là mục đích chính. Tô Tử Tịch cảm thấy có lẽ thái giám này đang chờ đợi một điều gì đó. Sau khi đi qua hành lang, hắn chợt thấy mấy người lính canh gác trong bộ giáp đồng. Tô Tử Tịch trong lòng chấn động, nhưng sắc mặt không đổi. Đến phòng trước, quả nhiên hắn thấy Triệu đốc giám và 2 người quen mặt. Chào Triệu công công, chào các vị đại nhân. Tô Tử Tịch chắp tay chào. Phương Chân cười tủm tỉm nhìn hắn, cũng chắp tay và khách khí nói: "Giải Nguyên công, không cần đa lễ." Thấy Tô Tử Tịch hơi nghi ngờ, Phương Chân lại cười nói thêm: "Vừa rồi, bảng vàng đã dán ra ngoài, ngươi chính là năm nay thi tỉnh đứng đầu Giải Nguyên, đây là Chu đại nhân, ngươi gặp qua rồi." Triệu Đức Giám nhìn Tô Tử Tịch, cũng cười theo: "Thế nào, Chu đại nhân và Giải Nguyên công đã quen biết sao? Từng gặp qua một lần tại Lâm Hóa huyện." Chu đại nhân trả lời, hắn là người có thể trả lời như vậy trước mặt hoàng thượng đắc lực. Không phải là một tuần kiểm thông thường. Tô Tử Tịch không rõ làm sao Chu đại nhân lại đến Lâm Hóa huyện. Nhưng chắc chắn là do công việc tuần tra. Tô Tử Tịch trong lòng suy nghĩ những điều này, ánh mắt lướt qua người cuối cùng. Người này đã ngoài 50 tuổi, cao khoảng 5 thước, sắc mặt song trắng, hắn nghe qua giới thiệu. Đây là công giá đại nhân từ kinh thành tới. Ông chị Hoàng chỉ đơn giản thông báo tên, nhưng không nói rõ thân phận. Điều này khiến Tô Tử Tịch không khỏi im lặng. Triệu đốc giám nhìn Tô Tử Tịch, cười: "Tô công tử, chắc hẳn ngươi cũng đoán được nhà ta muốn làm gì. Xin ngươi yên tâm, mặc kệ kết quả thế nào, ngươi đã là Giải Nguyên, sẽ không thể thoát." Nói xong, công chị Hoàng tự mình bưng một chiếc hộp ngọc tinh xảo đến. Triệu đốc giám giải thích: "Đây chính là vật dùng để kiểm tra huyết mạch, là loại tốt nhất." Tô Tử Tịch không phản đối, vì vật này giống hệt cái sáo lộ đã sử dụng lần trước. Công trị Hoàng cẩn thận lấy ra một chiếc đao nhỏ từ trong khay, tiến lại gần Tô Tử Tịch, tự nhiên đưa tay ra. Sau một khoảnh khắc, đầu ngón tay Tô Tử Tịch cảm thấy hơi đau, một giọt máu chảy xuống, rơi vào trong hộp ngọc. Chiếc hộp nọc bên ngoài có hình vuông, bên trong là hình bầu dục. Nọc thạch trong suốt, không có tạp sắc. Tuy nhiên, ngay khi giọt máu rơi xuống, một làn xương đỏ từ từ dâng lên, tràn ngập phía trên hộp nọc. Trong làn xương đỏ, một đầu màu vàng kim nhẹ nhàng xoay chuyển, như một con tiểu long, sau đó hóa thành kim quang bay vọt lên, treo trên không vài nhịp, rồi từ từ tiêu tán. Cảnh tượng này lọt vào mắt của mọi người, khiến họ không khỏi cảm thấy có điều khác thường. Công chị Hoàng vẫn giữ im lặng, chỉ ghi nhớ hết thảy trong lòng. Ngay lúc đó, Tô Tử Tịch nhận ra eo Triệu đốc giám có chút cong xuống. Thái độ của ông ta cũng biểu lộ sự cung kính. Cảm giác này giống như gia nô đối với thiếu chủ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Triệu đốc giám lại hồi phục thái độ bình thường, không còn vẻ cung kính nữa. "Tô công tử, bây giờ ngươi có thể nói ra huyết mạch của ta là của ai rồi chứ?" Tô Tử Tịch âm thầm kinh hãi, không ngờ dị tướng này lại xuất hiện. Nhiều có phải là do bàn long tâm pháp đã đạt đến cấp 4 hiệu quả, nhưng anh vẫn giả vờ không hiểu, hỏi tiếp: "Triệu công công, vậy chẳng lẽ ta vẫn sẽ trở thành trọng thần sau này, hay là một vương hầu? Tô Tử Tịch tuy biết rằng bọn họ đang tìm thái tử huyết mạch, nhưng vẫn giả bộ không hiểu, hỏi lại. Tô gia của ta vốn ở Lâm Hóa huyện. Ta là Tô gia tử tôn. Làm sao có thể có huyết mạch của nhà đại nhân nào được? Chẳng lẽ là nhận lầm người rồi? Không ngoài suy đoán, chắc hẳn là ngươi. Triệu Đốc Giám cười nói, hộ tịch có thể bị tính sai, thậm chí ngay cả khi sinh, phụ mẫu cũng có thể sai về con cái mình. Nhưng thứ này thì không thể sai được. Nhà ta không muốn làm phiền Tô Công Tử lâu thêm nữa. Bây giờ Tô Công Tử có thể về. Triệu Đốc Giám vung tay, một người áo xanh mang mâm đến. Trên mâm là hai con tiểu nguyên bảo, sợi tơ trắng như tuyết bạc. Mỗi con nặng 5 lượng, tổng cộng là 10 lượng. Tạ công công thưởng, Tô Tử Tịch thản nhiên nhận lấy, cúi đầu hành lễ, học sinh cáo từ. Nói xong, anh đi thẳng ra ngoài, không có chút vướng bận nào. Khí độ này thật sự là hiếm có. Triệu Đức dám nhìn theo bóng lưng Tô Tử Tịch, nói, ta là Khâm Sai, các vị ở đây cũng không phải người bình thường. Ngay cả chi phủ gặp chúng ta cũng phải kiêng dè. Dù có kiềm chế bản thân, không kiêu ngạo cũng không tự ti, nhưng vẫn có phần miễn cưỡng. Mà Tô Tử Tịch tuy luôn cung kính, không thất lễ, nhưng nội tâm lại rất thoải mái. Điều này là điều người khác khó mà học được. Hắn là thiên gia huyết mạch, quả nhiên khác biệt với phàm nhân. Phương Chân nghe Triệu Đốc Giám phát biểu cảm khái như vậy, trong lòng âm thầm không phục, không kiêu ngạo, không tự ti. Lần trước gặp một người như vậy, kết quả bị người lợi dụng hãm hại. Chỉ có Long Tử Long Tôn mới có tư cách như vậy sao? Nhưng Phương Chân chỉ có thể gật đầu, đáp, cực kỳ, rất đúng. Công Trị Hoàng không nói gì, chỉ cẩn thận cất giữ hộp ngọc, đó là chứng cứ, nói, việc đã xong. Hạ quan phải lập tức lên đường về kinh thành. Sau khi Công Trị Hoàng rời đi, Triệu Đốc Giám vẻ mặt bình tĩnh hỏi, ngươi cảm thấy Tô Tử Tịch có biết thân phận của mình không? Đây là câu hỏi rất mẫn cảm. Phương Chân trầm ngâm một lúc, rồi đáp, chúng ta đã kiểm tra huyết mạch 2 lần, huy động nhiều nhân lực, mà công công lại là Khâm Sai. Chắc chắn, nếu có thể làm phiền công công, ít nhất cũng phải là một vương gia. Thêm nữa, người mang thái tử huyết mạch, dù không thể cho thái tử hậu duệ mai một, cũng phải cho họ một con đường để tiến. Ít nhất, cũng phải làm tròn trách nhiệm. Vì thế, tôi nghĩ Tô Tử Tịch hẳn phải biết. Chỉ là chưa chịu bộc lộ mà thôi. Triệu Đốc Giám nhìn chằm chằm Phương Chân một lúc, rồi không nói gì. Sau một hồi lâu, ông mới lên tiếng, nơi nói có lý, về sau phải chú ý hơn, để ý Tô Tử Tịch có động tĩnh gì không. Vâng, Phương Chân trầm giọng đáp, Tô Tử Tịch vừa rời khỏi trường thi, lúc này bảng đã được tung bố, người xung quanh đã tản đi, sân bãi trống rỗng, chỉ có một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo vài hạt mưa. Một chiếc xe bò dừng lại. Sa phu là một người áo xanh, mặt mũi đờ đẫn. Công tử, ta đưa ngài trở về. Tô Tử Tịch ngẩn người một chút, rồi lên xe bò, nhẹ nhàng nói, đến Lâm gia lão điếm. Người áo xanh hô một tiếng, xe bò bắt đầu chuyển động. Mưa thu rơi lất phất, trời tối dần. Trên đường lúc này không còn người qua lại, không khí vắng lặng. Mọi người sợ nhiễm phong hàn, vì trong cổ đại, chỉ cần dầm mưa là có thể mắc bệnh không khỏi. Yên Ngụy cấm chỉ lấy người làm súc vật, võ cưỡi ngựa, văn thừa châu. Chỉ có qua tuổi 70 hoặc là hoàng đế, hoàng hậu mới có thể ngồi kiệu. Quy định của triều đình hiện nay quả thật là rất tiến bộ. Xe bò lắc lư theo nhịp, tiếng móng trâu đạp vào nước bùn vang lên. Xe bò chậm chạp tiến về phía trước. Tô Tử Tịch nằm trong xe, trong lòng có chút suy tư, bất giác. Hắn cảm thấy như đã đến một khu vườn quen thuộc. Đinh Duệ Lập đang ngắm hoa, lúc này đã hái được một nhánh hành hoa, chắp tay nói, chúc mừng Tô Huynh trúng tuyển giải nguyên, với văn tài của ngươi, đương nhiên sẽ có thể trúng tuyển. Tô Tử Tịch cười hỏi, là đưa cho ta sao? Nói rồi nhận lấy, ngửi ngửi mùi thơm ngát, trông thấy nó có màu đỏ nhạt, liền hỏi, đây là hồng hạnh phải không? Đinh Duệ Lập có vẻ không muốn rời xa, nói, hạnh vườn đưa ra, 3 năm mới có 23 nhánh này chính là đưa cho ngươi. Tô Tử Tịch đứng dậy, muốn đi xem một chút, rồi bất chợt dừng lại, thở dài. Ngươi đừng lo, lần sau còn có thể. Đừng nản chí, tùy theo đó mà đi. Lâm viên càng trở nên hoang vu, hoàng hôn buông xuống, gió nhẹ thổi qua làm cành lá lay động. Ta cũng muốn rất nhiều. Đinh Tuệ Lập, thần sắc u ám, mệnh số khó mà tránh được. Phàm nhân không thể kháng cự được, dù ngươi tu thân, tề gia, nhưng ai biết được trời sẽ rơi xuống tai vạ bất ngờ. Ngã một cái, rồi không thể đứng dậy được nữa. Tô Tử Tịch vừa nghe xong, chợt nghĩ, Đinh Duệ Lập như đang đẩy mình một chút. Khiến mình ngã xuống đất, không khỏi bật cười. Nói, sao lại thật sự ngã vậy? Vừa nói, đã thấy ánh mắt Đinh Duệ Lập ngưng lại đầy sợ hãi và phẫn nộ. Khóe mắt xé rách, huyết lệ rơi, miệng nhếch lên, trong đó là một đống máu tím đen. Tô Tử Tịch đột nhiên nhận ra Đinh Duệ Lập đã bị giết tại trường thi, sao giờ lại gặp mình ở đây? Trong rừng vang lên tiếng bước chân rất nhỏ. Hai người từ từ đi tới, chính là Đàm Hữu Sơn và con trai ông ta. Muốn động, nhưng lại không thể động. Ngay lúc đó, một tiếng chít chít vang lên, tất cả khói mù bay đi. Tô Tử Tịch tỉnh lại, nhìn thấy một con tiểu hồ ly đang nhìn mình, duỗi chảo lên người mình, nhìn quanh, lại thấy mình vẫn đang trong xe bò, không khỏi ngạc nhiên, chẳng lẽ là ta bị yểm trư rồi? Vừa mới động tay một chút, góc áo có một chút tro tàn theo gió bay qua, rồi tan biến mất. Cùng lúc đó, Sa Phu lên tiếng, công tử, đến rồi. Ô Tử Tịch xuống xe, cảm thấy người mình hơi toát mồ hôi. Khi đến gần lữ điếm, thanh y nhân muốn giúp Tô Tử Tịch mang thi rổ vào, nhưng Tô Tử Tịch khéo léo từ chối. Hắn tự biết mình không phải là người không thể gánh vác, cũng không phải kẻ cần người giúp đỡ. Lúc này, hắn nhìn thấy một bóng dáng lạ lẫm. Người này thấy xe bò đã rời đi thì tiến lại gần, mang theo nụ cười. Người đến nhanh thật. Tô Tử Tịch nhíu mày, nhìn người giá đạo. Giá đạo nhân mắt sắc, thấy Tô Tử Tịch có vẻ hơi hoảng hốt, sắc mặt lại có chút ửng hồng, cười nói, công tử giao phó việc này, ta đương nhiên sẽ tận tâm làm. Còn phải chúc mừng công tử Đỗ Giải Nguyên nữa, ngài còn không biết đâu. Vừa rồi có ba nhóm người tới báo tin vui, hơn 10 tú tài và tân cử nhân cũng tới bái phỏng. Chỉ tiếc nghe nói ngài chưa về, nên họ đã rời đi. Chỉ là, ta nhìn ngươi dường như có chút tiểu tụy. Phải chăng là mệt mỏi quá vì thi tỉnh rồi? Ừ, cũng không có gì, chắc là vì lúc ở trường thi thấy cảnh người bị giết, nên tâm trí có chút rối loạn. Tô Tử Tịch cười khẽ. Giã đạo nhân lại không hiểu tâm tình của Tô Tử Tịch. Trong lòng thầm mừng, vốn là tú tài, mình tìm nơi nương tựa còn chưa rơi, giờ lại là Giải Nguyên, danh xưng lão gia đã thật sự thành sự thật. Lập tức, giá đạo nhân thuận miệng nói, năm xưa ta theo thầy học nghệ, đã hỏi qua vấn đề này. Sư tôn của ta, kỳ thực có chút truyền thừa từ Đại Ngụy cung đình, nghe nói năm đó, Ngụy Thế Tổ từng bị yểm trứ. Hoàng đế và các quý nhân đều là tứ hải thần minh, làm sao có thể bị yểm trứ? Chúng ta nghĩ, quỷ thần nếu có thể tùy tiện yểm người, thì thế giới này đã sớm đổi khác. Nhưng người ta đã điều tra suốt 20 năm, hơn 100 quý nhân cuối cùng chỉ phát hiện đó chỉ là một loại tâm chướng hay là quá mức mệt mỏi. Căn bản không có quỷ thần nào có thể xâm nhập. Thật ra thì, đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Giá đạo nhân mỉm cười tiếp. Cho nên, dù cho là người tôn quý nhất, khí số lớn đến đâu, cũng không thể kiểm soát được mình trong giấc mơ. Giải thích này khiến Tô Tử Tịch cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Vậy có phải là đang đập thần côn ăn bát cơm không? Đúng vậy, là đập thần côn ăn bát cơm. Nhưng Ngụy Thế Tổ là thiên cổ nhất đế, sao có thể bị quẩn trong tay thần côn? Giã đạo nhân cười nói, đương nhiên, lý thuyết này chỉ lưu truyền trong giới quý tộc. Dân gian chẳng ai tin, họ lại tin vào những điều vu vơ về Hán. Lời nói này khiến chính giã đạo nhân cũng tự đánh giá mình. Tô Tử Tịch nghe thấy, bật cười, nhưng lại trầm tư, vừa rồi, liệu có phải là tâm chướng của mình không? Tuy vậy, Kẻ muốn giết mình không chỉ là thái giám Trượng Tễ, mà có khi chính là ta đã tự giết mình. Liệu có phải tâm trí bất ổn nên có giấc mộng này, hoặc là mình thật sự là núi Bối Hàng, chỉ là giả, không phải quý nhân? Lúc này, Tô Tử Tịch đi vào trong lữ điếm, nơi không phải là nơi để nói chuyện nhiều. Giá đạo nhân cũng có chút lúng túng, Tô Tử Tịch chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi bước vào, tiến vào tiểu viện. Dù ngoài trời có mưa phùn, nhưng bên trong vẫn được quét dọn sạch sẽ, Tô Tử Tịch càng cảm thấy hài lòng. Đúng lúc này, Diệp Bất Hối vui vẻ ra đón. Tuy nhiên, sắc mặt có chút tái nhợt và liên tục ho khan. Thế nào, ngủ vẫn không được tốt sao? Tô Tử Tịch vội vàng hỏi. Kể từ đêm Diệp Duy Hàn bị giết trước mặt nàng, Diệp Bất Hối đã gặp phải chứng tim đập nhanh và khó ngủ. Dù đã tìm bác sĩ nhưng vẫn không thể chữa khỏi. Đại phu bảo rằng đó là do tổn thương tâm huyết, cần phải dưỡng bệnh thật tốt. Tuy vậy, Tô Tử Tịch cũng không thể làm gì hơn ngoài việc quan tâm. Diệp Bất Hối nhìn Tô Tử Tịch một chút rồi nói, không có việc gì, chỉ là ho khan một chút, đã uống thuốc rồi. Vừa rồi chủ cửa hàng đã trị một tịch, ngươi không cần lo, ta đi tìm băng kế trước, chờ Diệp Bất Hối đi ra. Giá đạo nhân liền tựa vào một góc, có vẻ tự tại hơn, lập tức bẩm báo. Công tử, việc tổ mộ đã hoàn thành, ngươi lần trước muốn ta tra danh sách, cũng đã làm xong. Phong thủy không phải là điều quan trọng, nhưng việc điều tra danh sách khiến giá đạo nhân có chút giật mình. Vừa rồi hắn còn lo lắng, nếu lấy được chủ mẫu, Tô Tử Tịch sẽ hỏi thăm và liệu hắn có cần phải nói thẳng không. Học thuật long thuật thì phải giúp đỡ minh chủ, nhưng nếu minh chủ tham luyến nữ sắc, không biết trọng nhẹ, chắc chắn sẽ khiến giá đạo nhân thất vọng. Không ngờ rằng Tô Tử Tịch lại không nói gì, chỉ là xem qua danh sách. Thực tế, hắn không phải là người thật sự của Tô gia. Nghe xong, cũng chỉ lặng lẽ, rồi bảo, việc này cứ để ngươi làm, tiền ta sẽ cho ngươi. Danh sách đâu? Ở đây. Giá đạo nhân vội vàng lấy ra một tờ văn thư từ trong người, đưa cho Tô Tử Tịch. Trên đó là 7 cái tên, chính là danh sách mà Diệp Duy Hàn đã chuẩn bị trước khi chết. Công tử, trên danh sách này, ta chỉ điều tra được 2 người, cả 2 đều ở trong tỉnh. Giá đạo nhân nói, có chút xấu hổ. Như vậy cũng đã không tệ. Tô Tử Tịch nói, cầm lấy xem xét. Trên tờ giấy, chữ viết rất nhỏ, nhưng thông tin đầy đủ và rõ ràng. Tô Tử Tịch cảm thấy rất hài lòng. Trong thời đại này, không có mạng lưới, muốn thu thập thông tin phải mất vài tháng. Hơn nữa, hồ sơ quan viên không phải ai cũng có thể tiếp cận. Nói thực tế, giá đạo nhân có thể điều tra ra được thông tin chi tiết trong mấy tháng qua khiến Tô Tử Tịch thầm bội phục. Người này quả thật có chút tài năng đặc biệt. Thương Hữu Minh vốn là quân nhân, ban đầu khi đạt chức tứ phẩm, nhưng sau khi phạm tội, ông chỉ được giảm xuống chức ba phẩm, rồi lại bị giáng xuống tổng mưu phẩm. Sau đó ông mắc phải căn bệnh nặng, phải cáo bệnh hồi hương, dự định sẽ khôi phục lại chức vụ. Nhưng nghe nói, bệnh tình ngày càng nghiêm trọng, không thể dậy nổi. Cuối cùng tình hình trở nên nguy kịch. Về phần Hoàng Lương Bình thì là tri phủ đại nhân của chúng ta. Công tử có lần gặp qua mài ấy. Giá đạo nhân cẩn thận nói, trên hồ sơ có ghi rõ bao nhiêu năm làm quan ở đâu. Tuy đơn giản nhưng hao tốn rất nhiều công sức của hắn, thậm chí còn phải mạo hiểm. Nguyên lai Hoàng Lương Bình chính là tri phủ đại nhân của chúng ta. Ta còn tưởng là người trùng tên trùng họ. Tô Tử Tịch không nhìn vào hồ sơ sau này mà chú ý vào phần trước. Quả thật, cả hai người này đều từng làm quan tại kinh thành, thời gian cũng khớp với nhau. Trong hồ sơ, Thương Hữu Minh từng làm quan tại phủ thái tử, phụ trách hữu vệ xuất. Dù chức vụ này thực tế không có quyền lực gì, nhưng ông ta vẫn là người có trách nhiệm trưởng quản 50 binh sĩ, bảo vệ thái tử, cũng là một vị trí cực kỳ quan trọng, chức quan chính ngũ phẩm. Sau đó, ông được thăng lên chức tứ phẩm, nhưng chỉ làm được một năm rồi lại bị giáng xuống tổng ngũ phẩm. Đúng là một sự đi xuống trái ngược với sự thăng tiến trước đó. Thật khó trách ông lại mắc bệnh phải quay về quê. Về phần Hoàn Lương Bình, ông ta là nhị bảng tiên sĩ, vào Hàn Lâm, trở thành thứ cát sĩ. mặc dù không đảm nhiệm chức vụ tại phủ thái tử, nhưng lại nhiều lần được thái tử triệu kiến. Hiện tại, ông ta là tri phủ, một chức vụ chính ngũ phẩm, là một quan phủ chủ, có quyền lực khá cao, nhưng đối với một nhị bảng tiến sĩ như ông, lại đã vào Hàn Lâm và trở thành thứ cát sĩ, đáng lý phải thăng tiến như diều gặp gió. Vậy mà bây giờ lại vướng phải vụ mưu hại thái tử, gây ra oan án để lấy lòng các đại lão, khiến sự nghiệp bị kìm hãm, từ trước đến nay vẫn chỉ là chính ngũ phẩm. Quả thật là một điều đáng châm biếm. Tô Tử Tịch nghe xong thì cười lạnh một tiếng, không ngờ những kẻ bán chủ cầu vinh rốt cuộc cũng chỉ đến mức này. Giá đạo nhân, người đã học qua đổ long thuật, trong quá trình điều tra đã cảm thấy hành động lần này có phần thần bí. Càng điều tra, càng cảm thấy không thể hiểu thấu. Bây giờ nghe Tô Tử Tịch nói như vậy, hắn lập tức nhận ra. Chắc chắn có một bí mật lớn ẩn chứa trong đó. Kẻ bán chủ với hai người là quan chức triều đình này, ai có thể được gọi là chủ? Giá đạo nhân lập tức dùng mình, nhưng Tô Tử Tịch không nói thêm gì. Hắn tự nhiên không dám hỏi thêm. Trong nội viện, một mảnh trầm tĩnh. Tô Tử Tịch suy tư một lúc rồi hỏi: Thương Hộ Minh là thuộc hạ cũ của Đông Cung, vì sao lại bị biếm ba cấp? Còn Hoàng Lương Bình đã hơn 10 năm giữ chức tri phủ, liệu có phải hoàng đế đáng tức giận, làm hại những người vô tội? Tô Tử Tịch không tiếp tục đào sâu vào vấn đề, chỉ mỉm cười rồi nói: Ngươi có biết ba ngày trước ta đã gặp phải chuyện gì không? Giá đạo nhân hơi giật mình, trả lời: Trường thi đã công bố kết quả, sinh viên Đinh Duệ Lập bị phát hiện cấu kết với Đàm Hữu Sơn phụ tử để gian lận thi cử. Lúc đó, hắn còn muốn chống lại, thậm chí tấn công Khâm Sai, kết quả bị trượng tễ ngay lập tức vì công tử liên quan, nên họ giữ lại điều tra. Tô Tử Tịch gật đầu, kể lại diễn biến sự việc trong kỳ thi. Một người là lão công môn, người kia là một thí sinh gian lận trong thi cử, đột nhiên bị đánh chết ngay trước mặt ta. Nói thật, mỗi khi nhắm mắt lại, cảnh tượng đó lại hiện ra rõ mồn một trước mắt. Tô Tử Tịch ngưng lời, vô ý thức đưa ngón tay lên vuốt nhẹ. Giã đạo nhân nhìn thấy vậy, hỏi: Một người là lão công môn cố tình phạm tội, một người là thí sinh gian lận thi cử, cả hai đều có kết cục không tốt, công tử sao lại cảm khái vì họ? Ta cảm thấy quá yếu đuối. Tô Tử Tịch buông mắt, giọng nói mang theo chút u sầu, giống như quận án khổ của mình. Vẫn chỉ là con trai một quan lục phẩm, cứ như vậy bị đánh chết, không phải uy phong gì, mà chỉ là sự sợ hãi trong mắt những học sinh khác thôi. Giã đạo nhân im lặng, cảm thấy bối rối. Thiếu niên trước mặt mới chỉ 15 tuổi, lại không hề sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng đó. Điều này làm ông cảm thấy bất an, chỉ có thể khuyên nhủ, nhưng đây là việc không thể làm gì được. Nhưng khi vừa ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt kiên định và sâu thẳm của Tô Tử Tịch, ông đành ngậm miệng. Cậu thiếu niên này chẳng hề có vẻ sợ hãi, mà trái lại, có một sự điềm tĩnh đáng sợ. Tô Tử Tịch lại lặng lẽ suy nghĩ, trong lòng dâng lên một cảm giác mạnh mẽ. Hắn là thái tử huyết mạch, luôn bị cái lưỡi kiếm treo trên đầu. Dù đã tỉnh táo từ lâu, nhưng giờ đây, sự thật tàn khốc này lại càng khiến hắn phải đối diện với thực tế. Nếu như lúc đó hắn tiếp tục phủ nhận, còn có thể bảo toàn mình. Nhưng bây giờ đã ngầm thừa nhận, một khi xảy ra chuyện, chẳng những mất mạng, mà ngay cả thân xác có thể cũng không còn. Trước kia, hắn không đủ sức mạnh, dù muốn chủ động cũng không thể. Nhưng từ giờ trở đi, hắn sẽ nắm bắt quyền chủ động trong tay. Chứng thực huyết mạch chỉ là một phần, quan trọng hơn là bản long tâm pháp, mà mấu chốt của bản long tâm pháp chính là nhân đạo chi chủng. Phạm vi của nhân đạo chi chủng vô cùng rộng lớn. Vì cha báo thù có tính không? Câu hỏi này bất chợt hiện lên trong lòng Tô Tử Tịch. Trong lúc giã đạo nhân còn đang suy đoán, Tô Tử Tịch bỗng mở miệng: Thương Hữu Minh nghe nói đang ở tỉnh thành, chúng ta trở về trước. Hôm nay tự phải đến bái phỏng Nguyệt Hắc Phong cao giả, chi giết người báo thù. Mặc dù hắn không phải thật sự là thái tử hậu nhân, nhưng suy cho cùng cũng là nữ thái tử tế, không sai. Con rể của một vương gia, hậu nhân cũng không thể nói là không có chút danh phận. Lúc ấy, Diệp Bất Hối chưa từng được nhìn thấy danh sách ghi tên những người đã vu hãm thái tử. Những người đó, bất luận là sống dễ chịu hay không, cuối cùng đều trở thành con rể, thành nhi tử của hoàng gia. Tô Tử Bịch vốn không có ý định chiếm vị trí không cần thiết, càng không muốn giúp thái tử báo thù. Hừ hừ, ngay cả không gian thân mà cũng không hiểu, làm sao có thể làm quan được. Tô Tử Tịch thầm nghĩ, thái tử đã chết, không còn uy hiếp gì nữa, tình phụ tử chiếm ưu thế, giết con thì dù có mâu thuẫn, cũng sẽ không ai trách. Trong lịch sử, dù hoàng đế nghi kỵ thái tử, nhưng chủ động giúp hoàng đế thanh lý thái tử hay đẩy thái tử vào chỗ chết, kết quả đều không tốt. Cho nên, dù giết một hai người, triều đình phát giác rồi, cũng sẽ không xử phạt nặng. Tô Tử Tịch tự nhủ, rồi lại nói, cũng phải thăm dò xem, cuối cùng ta tại triều đình có địa vị gì. Nếu chỉ là hậu duệ của thái tử, thì chỉ cần chút chiếu cố, không nhận thân thì không sao. Giết một hai người cũng chỉ bị cảnh cáo thôi. Nếu hoàng đế còn có áy náy đối với thái tử, hoặc có lý do khác, thì có thể ngầm thừa nhận, nhưng không cho phép ta giết quan lớn. Nếu cả quá trình không phản đối, thậm chí giúp đỡ, thì ta, thái tử nhi tử này, sẽ có tiền đồ. Tô Tử Tịch hít một hơi, ánh mắt lạnh lùng. Nếu muốn ra tay, hắn chắc chắn phải chọn những người trí thức, vì họ không phải quan chức chính thức của triều đình, chết đi cũng sẽ không bị coi trọng. Lúc này Tô Tử Tịch phải tùy tâm hành động, bởi vì chính là Diệp Bất Hôi muốn báo thù cho cha mình. Đi đến Thương đại nhân nhà, phải chăng muốn chuẩn bị gì? Giá đạo nhân chớp mắt hỏi. Mặc dù là chí sĩ, nhưng còn có hai thân binh bảo vệ, không thể coi thường. Tô Tử Tịch lắc đầu, cười như không cười. Sao, ngươi sợ à? Giá đạo nhân hơi do dự, nhưng cuối cùng đáp, tự nhiên là không sợ. Giá đạo nhân còn chưa rõ ràng ý định của Tô Tử Tịch, nhưng hắn cảm thấy bản thân đã dính vào vòng xoáy. Mặc dù cảm thấy một quan viên như vậy có thể mang đến nhiều nguy hiểm, nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của Tô Tử Tịch, hắn biết nếu mình lùi bước có lẽ không còn cơ hội nữa. Ánh mắt của Tô Tử Tịch lại chuyển đi. Không biết vì sao, hắn chợt cảm thấy buồn cười. Mình đã hơn 40 tuổi, còn có bao nhiêu thời gian nữa? Không muốn sống tầm thường, chỉ còn cách mạo hiểm. Mà dù sao, theo Trương Đại Thố, tay hắn cũng đã dính máu. Trừ chết ra chẳng còn gì sợ, sao phải lo lắng? Nay khi Giã đạo nhân còn muốn mở miệng, Diệp Bất Hối đã trở về, bưng theo vài món thịt và rượu. Nói, người chậm chạp không trở lại, tiệc rượu đã dùng rồi, đây rõ ràng là cho mình ăn, chẳng có ý định hỏi han gì. Giá đạo nhân hiểu được, vì Tô Tử Tịch vừa mới giải nguyên, đã 7 ngày không gặp, lập tức vội vàng nói, công tử và phu nhân chậm dùng, ta đã ăn rồi, cáo từ trước. Được rồi, đối với Giá đạo nhân, Tô Tử Tịch cũng không quá lo lắng, dù có mời hắn cùng đi, thật ra chỉ vì hắn không coi Giá đạo nhân là đối thủ. Nếu có gì bất chắc xảy ra, hắn cũng có thể dễ dàng giải quyết ngay tại chỗ, không cần phải tìm người giúp đỡ. Còn chuyện báo quan, dù có đi báo hay không, cũng chẳng quan trọng. Tô Tử Tịch nghĩ, ta nói là giết người à? Hay là bái phỏng? Ta đường đường là giải nguyên, đi bái kiến các quan viên tiền bối, có gì là không bình thường? Sau khi Giá đạo nhân rời đi, Tô Tử Tịch ngồi xuống bàn, cùng Diệp Bất Hối đối ẩm. Đến khi buổi tối gần kết thúc, hắn nói với Diệp Bất Hối rằng đêm nay có việc, có thể sẽ về muộn, thậm chí có thể là không về trong đêm. Diệp Bất Hối nhìn Tô Tử Tịch một lúc, nếu không phải Giá đạo nhân vừa rời đi, có lẽ nàng sẽ nghi ngờ Tô Tử Tịch định đi gặp ai đó ở một nơi không được tốt lắm. Vậy ngươi phải chú ý một chút, ta đợi ngươi trở lại. Những câu hỏi này lởn vởn trên đầu lưỡi nàng một lúc, cuối cùng vẫn nuốt xuống. Trước kia, nàng sẽ nổi giận vì một câu không đúng của Tô Tử Tịch. Nhưng giờ, nàng đã trưởng thành hơn. Dù chỉ là trên danh nghĩa vợ của Tô Tử Tịch, nhưng những điều nàng đã trải qua, từ mất mát người thân, đến thề nguyền, sống chết với hắn, khiến nàng giờ đã chín chắn hơn rất nhiều. Nghe thấy những lời dặn dò của nàng, Tô Tử Tịch trong lòng cảm thấy ấm áp. Không cần chờ quá muộn, chính ngươi cũng phải chú ý sức khỏe. Hắn vừa nói vừa thuận tay sờ lên đầu nàng. Không thể không nói, trước kia Tô Tử Tịch tuyệt đối không dám làm như vậy. Cảm giác khi sờ đầu nàng cũng giống như sờ vài cái mông của con hổ cái, vừa mạo hiểm vừa kích thích. Nhưng dưới ánh mắt nàng, cảm giác ấy lại rất thỏa mãn và xúc cảm thì vô cùng tuyệt vời. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc truyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.